Chương 2160, bảy dập ba. Liêu Nhị cảm giác được thông tin giác bên kia hoàn toàn yên tĩnh im ắng, chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân rét run, lưng cứng ngắc, hận không thể như vậy trùng kích trung ương đại thụ tự tìm đường chết, cũng không dám đi đối mặt thịnh nộ lão đại. Lãnh Tiêu lạnh như băng, đạm mạc thanh âm một chữ dừng lại truyền đến, như là tại trong kẽ răng nặn đi ra đồng dạng, tái diễn, nàng, chạy. Ừ, nàng không chết, vâng, vậy ngươi cho lão tử đi chết đi. Lãnh Tiêu cuồng nộ, nổi giận, điên cuồng mà gào thét, sau đó một tay lấy thông tin giác hung hăng nện trên mặt đất. Liêu Nhị thật sự rất muốn chết, nhưng là hắn biết nói, nếu như hắn dùng loại tình huống này đối mặt lão đại, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn hung hăng giúp chính mình một cái tát, đem chính mình giúp thanh tỉnh, sau đó lại liên tiếp kết nối lão đại. Lãnh Tiêu quả thực nhanh giận điên lên, rõ ràng cho tránh đi qua, cái này số nhà đầu vận khí như thế nào khả dĩ tốt như vậy? Như thế nào khả dĩ? Nếu như Liêu Nhị trước khi không có đem lại nói cái kia sao đầy, Lãnh Tiêu còn không đến mức khí thành như vậy, nhưng là chính là bởi vì Liêu Nhị mà nói cho hắn rất nhiều chờ mong, cho nên khi kết quả đi ra lúc, hắn mới có một loại từ phía trên đường đến địa ngục chênh lệch cảm giác. Tựu là loại này chênh lệch cảm giác, lại để cho hắn lửa giận trong lòng như liệt hỏa giống như hừng hực bốc cháy lên. Đinh một nhặt lên trên mặt đất thông tin giác, cố lấy dũng khí đưa cho Lãnh Tiêu, thanh âm mang theo thanh âm rung động, lão đại, phải. Liêu Nhị, Lãnh Tiêu hung hăng trừng Đinh từng cái mắt, Đinh một lại cố lấy dũng khí, lão đại, nói không chừng. Liêu Nhị còn có biện pháp, thông tin giác tiếp tục không ngừng mà lóe lên, tránh mắt người hoa. Lãnh Tiêu siết chặt quyền đầu, cuối cùng vẫn là quyết định nghe Đinh từng cái lần. Lão đại, tiểu nhân thề, nhất định giúp ngài đã diệt nàng. Liêu Nhị giơ tay phải bốn cả ngón tay, nghĩa chính ngôn từ mà thề. Lãnh Tiêu lúc này đã tỉnh táo lại rồi, hắn một chữ dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, nếu là còn có một lần, chính mình mổ bụng đi. Được rồi, được phân phó về sau, Liêu Nhị tâm trạng đang lo lắng lập tức buông xuống, hắn lập tức vẻ mặt hưng phấn bắt đầu. Lão đại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Lần này nhất định phải đem hai người kia giết chết, nghĩ vậy, Liêu Nhị tranh thủ thời gian đuổi kịp Tô Lạc cước bộ. Tô Lạc cùng Ngốc Đại tỷ đi mau nữa, cũng không có Liêu Nhị cái này rắn rít địa phương quen thuộc vị trí, cho nên ba cái hai cái đấy, lại bị hắn cho đuổi kịp. Lần này là Tô Lạc cùng Ngốc Đại tỷ phía trước, mà Liêu Nhị tại sau. Liêu Nhị trong nội tâm không ngừng mà suy nghĩ, nên làm cái gì bây giờ tốt? Như thế nào mới có thể vô thanh vô tức mà đem hai người kia giết đi? Rất nhanh, ánh mắt hắn hiện lên một đạo ánh sáng. Phía trước sẽ đi qua không xa tựu là mê cung, A Tư Nạp Xâm Lâm mê cung. Tiến vào cái này tòa mê cung về sau, tất cả mọi người hội cảm giác được tại nguyên chỗ đảo quanh, như thế nào đều đi ra không được. Lúc trước hắn và lão đại xảy ra một lần, lần kia ở bên trong suốt đi dạo 3 tháng. 3 tháng A, Liêu Nhị đáy mắt bộc phát ra tinh quang. Đừng nói 3 tháng, tựu là 3 ngày, thượng du núi khảo hạch cũng đã xong, đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nghĩ vậy, Liêu Nhị kiên định mà cầm chặt quyền đầu, hắn quyết định đem Tô Lạc cho dụ dỗ đi vào. Nhưng là, muốn thế nào mới có thể đem người cho dụ dỗ đi vào? Có cái gì mồi nhử? Liêu Nhị càng nghĩ, vẫn cảm thấy dùng bản thân làm mồi dụ so sánh tốt. Vì vậy, hắn ỉ vào địa hình ưu thế, nhanh như chớp vòng quanh con đường nhỏ, bất quá một phút đồng hồ thời điểm hắn đã đến Tô Lạc cùng Ngốc Đại tỷ phía trước. Ngốc Đại tỷ vừa nhìn thấy Liêu Nhị thân ảnh, lập tức lại nổi giận, giơ đại bổng truy, một tia ý thức mà bắt đầu truy, ngươi. Chính là ngươi, cho cô nãi nãi đứng lại. Ngốc Đại tỷ cực kỳ hưng phấn, nàng dùng là cứu nhân này bị chính mình truy tìm, nguyên lai vậy mà xuất hiện tại đây. Tô Lạc nhướng mày, giữ chặt Ngốc Đại tỷ, không được, không thể truy, đó là mồi nhử. Lại đuổi theo mau, đường nhỏ sẽ lệch. Tô Lạc hiện tại tiến lên phương hướng là thẳng tắp hướng phương bắc thẳng tiến, bởi vì trong tay nàng không có địa đồ, cho nên chỉ có biện pháp này hữu hiệu nhất. Ngốc Đại tỷ tuy nhiên mất hứng, nhưng vẫn là quệt mồm, rất nghe Tô Lạc lời nói cùng ở sau lưng nàng. Liêu Nhị gặp Ngốc Đại tỷ không có đuổi theo, lập tức nóng nảy, nhớ rõ chảo nhĩ gãi thi đấu. Muốn thế nào mới có thể đem vị này Ngốc Đại tỷ kích thích đuổi theo chính mình chạy? Liêu Nhị căn cứ Ngốc Đại tỷ chỉ số thông minh cùng tính cách đặc điểm suy tư khẽ đảo về sau, hắn tự nghĩ ra biện pháp đã đến. Khiêu khích, chỉ cần nhẹ nhàng mà khiêu khích, vị này Ngốc Đại tỷ sẽ cùng ăn hết linh đạn cầu đồng dạng bạo tạc nổ tung. Phanh, một cái tùng lỏng quả đánh tới hướng Ngốc Đại tỷ đầu. Ngốc Đại tỷ úp tốt, phanh, lại một cái tùng lỏng quả đánh tới hướng Ngốc Đại tỷ đầu. Ngốc Đại tỷ tức giận đến một tay cho chém ra đi. Phanh, lại là một cái tùng lỏng quả đánh tới hướng Ngốc Đại tỷ cao ngất bộ ngực. Ngốc Đại tỷ trong nội tâm cái kia gọi một cái nộ a. Nàng nhe răng trợn mắt nhìn, Phanh, đem làm ngốc đại tỷ trải qua một cây ngàn năm cổ thụ thời điểm, chỉ thấy liên tiếp tùng lỏng quả như trời mưa đồng dạng theo ngọn cây rơi, hơn cực kỳ khủng khiếp. Quả thực không thể nhẫn nhịn, ngốc đại tỷ vung vẩy lấy đại bổng chùy, thân hình như mũi tên, hướng phía trước bạo trùng mà đi, Tô Lạc muốn kéo đều kéo bất trụ. Trong chớp mắt, ngốc đại tỷ tự mất đi thân ảnh. Tô Lạc lắc đầu, bất đắc dĩ mà đuổi theo mau. Đã nàng đã nhận được ngốc đại tỷ trung thành, như vậy cũng có thể muốn tiếp nhận nàng chỉ số thông minh, cho nên Tô Lạc chỉ là bất đắc dĩ, lại không có tức giận. Huống hồ đối với phía sau màn cái con kia độc thủ, Tô Lạc cũng rất có hứng thú muốn gặp lại. Có lẽ có thể mượn rừng rậm địa hình ưu thế, đem Lãnh Tiêu chém giết cùng này cũng nói không chừng đấy chứ. Liêu Nhị lúc này cao hứng hư mất, hắn linh hoạt hai chân rất nhanh đi phía trước chạy như điên, ngẫu nhiên còn có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn ngốc đại tỷ, đem làm hắn chứng kiến ngốc đại tỷ trên đỉnh đầu cắm tùng lỏng quả rơm dạ đợi loạn thất bát tao đồ vật lúc, thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to. Ha ha ha, quá buồn cười rồi, quá ngu ngốc, quá ngu xuẩn rồi. Liêu Nhị là mình có thể lường gạt ngốc đại tỷ mà hưng phấn. Liêu Nhị là phong hệ, cho nên am hiểu tốc độ của hắn so với Lãnh Tiêu cũng không thua kém bao nhiêu, cho nên ngốc đại tỷ dù cho dốc sức liều mạng truy, cũng không có gần hơn lẫn nhau khoảng cách. Bất chi bất giác thái dương đã ngã về tây, màn đêm dần dần hàng lâm. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, theo đạo lý mà nói, Lãnh Tiêu nếu như dẫn người đến đuổi giết nàng, có lẽ đã đuổi theo tới, nhưng bây giờ chậm chạp không thấy hắn, ở trong đó nhất định là có tạc, nhớ tới cái kia chọc ghẹo ngốc đại tỷ người. Tô Lạc đáy mắt hiển hiện một vòng giảo hoạt tiêu ý. Nàng ngược lại là muốn biết, người kia hội mang các nàng đi nơi nào. Theo mục tiêu tới gần, Liêu Nhị tâm lý cái kia gọi một cái kích động a. Lần trước cho các ngươi tránh được một kiếp, lần này nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Cho các ngươi tiến a từ nạp xâm lâm mê cung, tươi sống chết đói ở bên trong. Liêu Nhị hung hăng nắm tay, phía trước tựu là a từ nạp xâm lâm mê cung, hùng vĩ kiến trúc, tây phương phong cách, làm cho lòng người chung tràn ngập tò mò. Lúc này, Liêu Nhị thật sự là bất cứ giá nào rồi. Hắn biết nói, chỉ là hiếu kỳ là không đủ rồi, người luôn luôn xu lợi tránh làm hại tâm lý, nếu là Tô Lạc sợ hãi, cái kia khẳng định tựu cũng không tiến đến, giờ phút này, chỉ có phẫn nộ mới năng điểm đốt nàng vào hùng tâm. Chương 2161, 7 dập 4. Vì vậy, bất cứ giá nào Liêu Nhị quyết định dùng bản thân làm mồi dụ, dụ dỗ ngốc đại tỷ đi vào, chỉ cần ngốc đại tỷ đi vào, như vậy Tô Lạc khẳng định sẽ cùng tiến vào. Quả nhiên, Liêu Nhị thân hình tại A Tư Nạp Xâm Lâm Mê cửa cung dừng một chút, sau đó tại ngốc đại tỷ trong ánh mắt, hắn cũng không quay đầu lại mà xông đi vào rồi. Ngốc đại tỷ lập tức nóng nảy, nàng không chút nghĩ ngợi đón đầu liền vọt vào đi. Tô Lạc nhìn, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Nàng cảm thấy, ngốc đại tỷ cái này mạnh mẽ đâm tới tật xấu, phải hào hào sửa sửa, bằng không thì lần sau lại bị địch nhân lợi dụng, nếu như không có nàng tại bên người che chở, chỉ sợ ngốc đại tỷ sẽ không may mắn như vậy. Liêu Nhị trở ra, phát hiện ngốc đại tỷ cùng Tô Lạc vậy mà cũng theo vào đến, hắn lập tức tự kích động rồi. Lúc này, Liêu Nhị bấm Lãnh Tiêu bên kia thông tin giác, một bên ra sức đi đến bên trong chạy, một bên khó giấu hưng phấn mà hướng Lãnh Tiêu báo cáo tiến trình, lão đại. Lão đại, tiến vào, Liêu Nhị nói năng lộn xộn, nhưng là Lãnh Tiêu lại rất rõ ràng hắn tại nói cái gì. Thực tiến vào, Lãnh Tiêu cảm xúc lập tức bị đốt lên, báo thù khoái cảm lại để cho hắn mặt mày hớn hở. Đúng vậy a lão đại. Cái này lưỡng ngu xuẩn nữ nhân, thực đi theo ta vào được, ha ha ha. Liêu Nhị nghĩ đến chính mình dựng lên lớn như vậy công lao, khó có thể chính mình mà cất tiếng cười to. Tốt, tốt, rất tốt, nhớ kỹ, đem các nàng khốn tử tại A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung chính giữa. Lãnh Tiêu ha ha cuồng tiếu, đem làm người rất hận một người thời điểm, một kiếm giết chết nàng, như vậy báo thù khoái cảm chỉ là trong nháy mắt, nhưng là nếu như dùng thủ đoạn mềm dẻo mà đối phương sống không bằng chết lại không cho nàng chết. Hơn nữa không phải trong nháy mắt, không phải một ngày, không phải một tháng. Thẳng đến cuối cùng đem đối phương mài từ từ cho chết, đây mới là báo thù lớn nhất niềm vui thú. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Lạc như khốn thú giống như đình trệ tại A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung, không có ăn, không có uống, bất kể thế nào đều là tại nguyên chỗ đảo quanh, vốn là thân thể mỏi mệt, lại là tâm lý thất thường, cuối cùng tinh thần sụp đổ. Ha ha ha, Lãnh Tiêu chính mình não bổ lấy cái này chàng diện, một bên não bổ một bên đem mình cho cao hứng hư mất. Tuân mệnh, được đến lão đại cho phép về sau, Liêu Nhị cười đến mặt mày hớn hở. Hiện tại Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ đã tiến vào A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung rồi, chỉ cần tiến vào mê cung, tự sẽ tự động tiến vào trận hình, muốn đi ra ngoài đã có thể khó rồi. Liêu Nhị ngay từ đầu tự rất cẩn thận từng ly từng tí mà nhớ kỹ chính mình cùng đại môn khoảng cách, giờ phút này, hắn đã không dám ở A Nạp trong mê cung nhiều ngây người, vì vậy lén lút tự muốn rời đi. ngay tại hắn sắp bước ra cửa ra vào trong nháy mắt. Bành, một đạo hung mãnh chân, hung hăng mà tự đứng ngoài mặt dọi vào, đem Liêu Nhị thân thể bắn vào bên trong. Liêu Nhị tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu cuồng phun ra đến. Đây không phải bị đạp, mà là thuần túy bị tức được. Vì cái gì? Bởi vì này một đạp, đạp hắn không biết nay tịch ra sao tịch, đạp hắn quên bay ra ngoài rất xa rồi. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, toàn bộ A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung trận hình đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Liêu Nhị lúc này là liền huyết đều phun không ra rồi. Vì cái gì? Bởi vì theo Liêu Nhị biết, cái này A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung mỗi cách 6 canh giờ tựu sẽ tự động chuyển biến trận hình, chuyển biến qua đi, sở hữu tất cả tính toán quy tắc bị đánh loạn, đẩy diễn vừa muốn một lần nữa bắt đầu. Đây là lúc trước lão đại nói, lúc trước bọn hắn có thể đi tới, tất cả đều là dựa vào lão đại từng bước một đẩy diễn đi ra. Như vậy hiện tại, hắn bị nện sau khi đi vào, cần phải như thế nào đi ra ngoài à? Liêu Nhị thật sự nóng nảy, gấp đến độ nhanh muốn khóc lên rồi. Lúc này Tô Lạc, nhưng như cũng bình tĩnh như gió giống như mang theo thong dong dáng tươi cười. Ngốc đại tỷ xông đi lên muốn giết Liêu Nhị, nhưng là chỉ thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, Liêu Nhị cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Ngốc đại tỷ ngây ngốc mà sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt mê mang cùng nghi hoặc khó hiểu, còn có kinh ngạc cùng một hơi không xảy ra phẫn nộ. Tô Lạc cười vỗ vỗ nàng đầu vai, được rồi, không tức giận rồi, người kia bị cuốn tiến trận thức, đời này nghĩ ra được cũng tựu khó khăn. Chính hắn sẽ chết mất, đây là ngốc đại tỷ lý giải, không kém bao nhiêu đâu, ra không được mà nói cả đời bị nhốt ở bên trong, có thể chẳng phải cùng chết mất không sai biệt lắm sao. Vì vậy Tô Lạc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nghe Tô Lạc nói như vậy, ngốc đại tỷ mới nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Liêu Nhị mất tích phương hướng khẽ hử nhẹ hai tiếng, tiện nghi hắn rồi. Tô Lạc cười lắc đầu, kỳ thật một chút cũng không có tiện nghi hắn, người nọ nếu là bị ngốc đại tỷ bắt được, nhiều nhất bất quá là đánh dừng lại, sau đó có thể vứt qua một bên đi mặc kệ, nhưng là hiện tại hắn biến mất tại mê cung, cái kia tương lai đã có thể không thế nào mỹ hảo rồi. Tô Lạc lúc này còn có lòng dạ thanh thản đi lo lắng người khác, có thể thấy được nàng đối với A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung một chút cũng không lo lắng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, từ khi tại Du Long Bí Cảnh nhặt được tiểu tử điêu cái này thần sủng về sau, Tô Lạc đối với mê cung một loại khảo nghiệm có thể nói là hoàn toàn miễn dịch, bởi vì tiểu tử điêu tựu là theo trong mê cung sinh ra đời, nó trời sinh thì có tìm đường bản năng. Tô Lạc ôm tiểu tử điêu, một bên cầm đã nướng chín thịt huy nó, một bên lừa nó tìm đường. Nàng phải nhanh lên ly khai cái này mê cung, bởi vì tiếp qua một ngày thượng du núi khảo hạch tựu muốn bắt đầu, nàng không muốn bỏ qua. Tiểu tử điêu phi thường dễ dụ, Tô Lạc đùa nó cái cằm, nó liền ha ha ha cười không ngừng, sau đó rất uy vũ ngồi ở Tô Lạc trên đầu vai giúp nàng chỉ rõ phương hướng. Đã có tiểu tử điêu hỗ trợ, nguyên bản khó khăn trùng trùng điệp điệp mê cung, đối với Tô Lạc mà nói lại vô cùng đơn giản, nàng trên đường đi đi qua thật giống như tại quý phủ nhàn nhã tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm. Bên kia, Lãnh Tiêu đã đuổi tới mê cửa cung rồi, nhưng là hắn lại không có đi vào. Hai tay của hắn giao phụ tại về sau, nhìn xem kiểu dáng châu Âu phong cách A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười lạnh. Bởi vì, Tô Lạc, đang ở bên trong, đến A, đáp cái thoải mái lều vải đi ra, lão tử muốn ở bên cạnh hảo hảo xem xét. Lãnh Tiêu vung tay lên, ra lệnh, lập tức, hắn tiểu tùy tùng đám bọn họ tự phát huy tùy tùng tác dụng. Mở tiệc tử, phóng cái ghế, mắc lều cột buồm. Tròn bàn gỗ trải lên màu đỏ thắm vải tơ, sắc thái diễm lệ mà sống rội, lại để cho người nhìn đã cảm thấy vui sướng hớn hở. Cái ghế là hoàng gỗ hoa lê thái sư ghế bành, trải lên mềm mại cái đệm, ngồi trên về phía sau cả người tựa như rơi vào đống cát ở bên trong đồng dạng, thoải mái cực kỳ. Bên cạnh hồng bùn tiểu lô đã châm lửa đốt lên rồi, nóng hổi nước cô lỗ bốc hơi nóng. Lãnh Tiêu đám người kia thủ hạ bận rộn mà chuẩn bị mà bắt đầu, bởi vì bọn họ biết nói, lão đại rất có thể lại ở chỗ này ở lâu xuống dưới, hơn nữa vượt xa hoa hưởng thụ vượt tốt. Bởi vì hắn vượt xa hoa hưởng thụ, tự phụ trợ lấy trong mê cung Tô Lạc vượt hèn mọn keo kiệt, này sẽ lại để cho bọn hắn lão đại tâm tình thật tốt. Thể nghiệm và quan sát thượng ý tiểu tùy tùng đám bọn họ làm vô cùng tốt, rất nhanh tự xây dựng một tòa tráng lệ lều vải đi ra. Lãnh Tiêu cả người lâm vào ghế bành ở bên trong, thích ý mà nhếch lên chân bắt chéo, trong tay vuốt vuốt thông tin giác, một lát sau, hắn thật sự nhịn không được rồi, liền liên tiếp kết nối Liêu Nhị. Chương 2162, 7 dập 5. Ngươi như thế nào còn chưa có đi ra? Lãnh Tiêu cau mày, dựa theo kế hoạch, Liêu Nhị đem Tô Lạc các nàng dụ dỗ trở ra, chính hắn nên nhảy ra ngoài. Nhưng hắn là ở bên trong nếm qua đau khổ lớn người, không phải không biết đạo A Tư Nạp Xâm Lâm Mê Cung khủng bố. Liêu Nhị thanh âm mang theo khóc nức nở, lão đại. Ô ô ô, Lãnh Tiêu lập tức có một loại rất dự cảm bất hảo, hắn lưng lập tức cứng ngắc, đột nhiên ở giữa ngồi thẳng, phía sau lưng thẳng, thanh âm lạnh lệ trung mang theo hàn khí, lại đã thất bại. Sắc mặt của hắn, phảng phất sau một khắc sẽ kíp nổ. Tiểu tùy tùng đám bọn họ tất cả đều đình chỉ trong tay sống, ai cũng không dám động, chỉ dám vẽn tai nghe. Không có có hay không không có, Liêu Nhị rất nhanh phủ nhận, nhưng sau đó lại dẫn cầu xin thương xót khóc nức nở, lão đại, các nàng cũng ở bên trong, nhưng là, ta đem mình cho hãm tiến vào. Cứu mạng a, Lãnh Tiêu thở dài một hơi đồng thời, lại hận không thể đạp Liêu Nhị một cước ngu xuẩn. Dạ dạ là, lão đại, tiểu đúng là cái ngu xuẩn, có thể ngu xuẩn hiện tại muốn thô đi a, làm sao bây giờ? Liêu Nhị rơi lệ mặt mũi tràn đầy, hắn cảm giác mình làm sao lại như vậy suy. Liêu Nhị dù sao cũng là giúp hắn làm việc, Lãnh Tiêu biết nói, nếu hắn mặc kệ Liêu Nhị hội rét lạnh các huynh đệ tâm, vì vậy hắn chỉ có thể không kiên nhẫn mà nhíu mày, được rồi, chờ, lão tử đẩy diễn đi ra sau sẽ đem ngươi kiếm đi ra. Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều, Liêu Nhị kích động mà cực kỳ khủng khiếp, là hắn biết, lão đại tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn. Lão đại đối với hắn thật sự là quá tốt, ô ô ô. Ngươi xác định, Tô Lạc các nàng ngay tại trong mê cung. Lãnh Tiêu có chút không yên lòng hỏi, hắn luôn luôn một loại dự cảm bất hảo, trong mơ hồ giống như đã bỏ sót cái gì tin tức trọng yếu tựa như. Là, tuyệt đối xác định, nếu nói dối, muốn ta lão Liêu cả đời ra không được A Tư Nạp xâm lâm mê cung. Liêu Nhị còn kém thề, ừ, Lãnh Tiêu cũng nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào, hừ một tiếng, treo rồi Liêu Nhị bên này, sau đó tự phân phó chờ đợi tại mặt khác ba phương hướng ba người tất cả đều hướng hắn bên này tụ tập. Bởi vì Tô Lạc ngay tại trước mắt A Tư Nạp xâm lâm mê cung, bọn hắn cũng không cần phải canh giữ ở nơi khác. Lãnh Tiêu ngay tại mê cung cửa lớn trông coi, hắn cũng không làm cái khác, tự là ung dung dỗi rãnh mà nhếch lên chân bắt chéo, dương dương đắc ý mà nhìn xem mê cửa cung, cái này xem xét tự nhìn suốt một canh giờ. Bỗng nhiên, Lãnh Tiêu thông tin giác động, là triệu bốn, Lãnh Tiêu đang tại não bổ Tô Lạc tương lai là như thế nào thảm trạng, như thế nào đói khát, như thế nào tâm lý sụp đổ, đang muốn đến chỗ cao hứng. Đã bị cái này thông tin giác cắt đứt, hắn lập tức tự phi thường mất hứng, mặt đều kéo xuống rồi, tuy nhiên tiếp bắt đầu nhưng là ngữ khí thật không tốt. Nói, Lãnh Tiêu thanh âm mang theo ẩn ẩn nộ khí, triệu bốn lo lắng thanh âm theo bên kia truyền đến, lão đại, ta nhìn thấy Tô Lạc cái kia xú nha đầu rồi. Phốc phốc, Lãnh Tiêu một cái nhịn không được tự cười ra tiếng, trực tiếp phủ định nói, người đó là ảo giác. Tô Lạc đang bị vây ở A Tư Nạp xâm lâm mê cung, triệu bốn đang từ phương Bắc chạy đến. Làm sao có thể gặp? Cái này lão tứ thật sự là gấp hồ đồ rồi. Nhưng là triệu bốn cũng rất kiên định và vội vàng nói, lão đại, thật không có lừa gạt ngài, ta thực gặp Tô Lạc rồi. Nàng xinh đẹp như vậy, ta lão tứ như thế nào hội nhận lầm? Còn có bên người nàng cái kia ăn mặc màu sắc rực rỡ so nam nhân còn khôi ngô ngốc đại tỷ, cái này ai hội nhận lầm a? Lãnh Tiêu nhân cau mày, há hốc mồm, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, một đạo bị di vong tại trí nhớ ở chỗ sâu trong tin tức lập tức rút vào hắn trong đầu. Hắn vì hiểu rõ Tô Lạc thực lực, tự mình điều tra qua Tô Lạc khảo hạch thiên tài trại huấn luyện tràng cảnh, chỗ đó có một đạo khảo đề là qua mê cung, hắn nhớ rõ Tô Lạc rất nhanh tựu đi ra. Nghĩ vậy, Lãnh Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng, hắn biết đạo vấn đề ra ở nơi nào. A Tư Nạp xâm lâm mê cung căn bản là ngăn không được cước bộ của nàng. Nàng, có lẽ trên người nàng bảo vật, đối diện mê cung có một loại bản năng nhận thức. Nhất định là như vậy. Lãnh Tiêu đột nhiên ở giữa đứng lên, toàn thân căng cứng, hổn hển mà xông triệu tứ đại âm thanh ồn ào, nhanh. Nhanh, ngăn lại nàng, phải ngăn lại nàng, Tô Lạc trong tay thế nhưng mà có hắn rất muốn nhất trí tuệ đầu cốt, hắn là tuyệt đối không cho phép tại chuyện này thượng ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là Tô Lạc đi thượng du núi, đến lúc đó ở đâu còn có hắn tranh đoạt tư cách. Lãnh Tiêu một bên phân phó một bên đi phía trước cuồng sông mà đi. Hư mất. Lúc ấy hắn lại không có chú ý tới Tô Lạc cái này xú nha đầu đối với mê cung một loại cơ quan đó là miễn dịch đó ha. Hắn tiểu tùy tùng đám bọn họ nhìn xem lão đại gấp thành như vậy, cả đám đều cùng bị sét đánh như vậy ngốc đứng một giây, sau đó toàn bộ kịp phản ứng, thứ đồ vật cũng tất cả đều không đã muốn, nguyên một đám truy tại lão đại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Lãnh Tiêu thông tin giác vang lên, Lãnh Tiêu xem xét là Liêu Nhị, lập tức nộ theo trong lòng lên. Lão đại, ngài đẩy diễn đi ra không có nha? Liêu Nhị yếu ớt hỏi, hắn chỉ sợ lão đại một vội vàng bắt đầu bắt hắn cho quên, cho nên cố ý nhắc tới tỉnh lại lấy. Đẩy diễn ngươi cái tê liệt, Tô Lạc sớm liền chạy ra khỏi mê cung rồi, ngươi cái ngu xuẩn rõ ràng còn ở bên trong chuyển, cho lão tử nhớ kỹ, ngàn vạn đừng chết ở đâu đầu, đợi lão tử vội vàng đã xong, không phải đem ngươi mỏng ra rút gân không thể. Lãnh Tiêu hướng về phía thông tin giác giống to kêu to trắng trợn phát tiết. Hắn quá tức giận, cái kia tràn đầy lửa giận cơ hồ muốn đem chính hắn cho đốt trọi rồi. Tô Lạc rõ ràng ra đi rồi, rõ ràng đã ra đi rồi, nhưng là hắn nghe xong Liêu Nhị cái kia ngu xuẩn rõ ràng còn ngốc không xứng sờ trèo lên mà ngồi ở A Tư Nạp xâm lâm mê cửa cung như ngốc hiếu đồng dạng ở đằng kia đợi. Cái này lãng phí bao nhiêu thời gian a? Nếu như không là vì Liêu Nhị cái này ngu xuẩn, hắn đã sớm đuổi theo Tô Lạc hơn nữa đem nàng giết sạch, mà ngay cả thi thể đều đủ thời gian xử lý tốt. Lãnh Tiêu một bên trong nội tâm cuồng nộ lấy gào thét, một bên bước đi như bay mà hướng phía trước chạy đi. Bởi vì bị A Tư Nạp xâm lâm mê cung chặn con đường phía trước, cho nên Lãnh Tiêu phải đường vòng mà đi, bởi như vậy hắn khoảng cách tựu kéo dài, hơn nữa Tô Lạc lại so với hắn sớm một giờ, cho nên hắn muốn đuổi kịp Tô Lạc, cần rất nhiều thời giờ. Lãnh Tiêu cũng biết, chính mình bộ dáng rất khó đuổi theo Tô Lạc, vì vậy hắn đem hy vọng ký thác vào Triệu Bốn trên người, ba người các ngươi, phải tất yếu đem cái kia xú nha đầu ngăn lại. Cho dù chết cũng muốn kéo dài thời gian, biết không? Triệu Bốn kích động mà liên tục gật đầu, lão đại, phía trước cách đó không xa tựu là thượng cổ di chỉ, ngài nói, đem họ Tô xú nha đầu dẫn tới đó đi, như thế nào? Tốt, Lãnh Tiêu kích động mà đánh nhịp đồng ý, cái kia thái cổ di chỉ nhìn về phía trên rất cổ xưa, xem xét đã biết rõ sẽ có kỳ ngộ cái chủng loại kia, vì vậy rất nhiều người tiến đến thám hiểm, nhưng là cuối cùng sẽ phát hiện, bên trong bảo bối sớm đã bị người đào rỗng. Tô Lạc nếu như đi ngang qua chỗ đó, nàng nhất định sẽ có hứng thú đi vào nhìn một cái. Đến lúc đó nàng đi vào, đem đại môn cơ quan khống chế, đem đại môn một cửa, ai yêu, cái kia xú nha đầu có thể chẳng phải bị giam ở bên trong sao. Chương 2163, tuyệt sát 1. Lãnh Tiêu càng nghĩ càng kích động, liên tục dặn dò Triệu Tứ, cần phải đem cái kia xú nha đầu dụ dỗ đi vào, cần phải. Hiểu hay không, thượng cổ phế tích cũng không phải là A Tư Nạp xâm lâm tòa thành, còn có trước sau hai cái cửa, chỗ đó tự chỉ có một lối ra. Chỉ cần hắn giữ vững vị trí lối ra, có thể không phải là đóng cửa đánh chó sao? Tiểu nhân minh bạch, Triệu Tứ như sĩ là chi kỷ người chết như vậy kích động. Không thể không nói, Triệu Tứ xác thực có chút tài năng, hắn vẫn thật là đem Tô Lạc hướng tại trên con đường kia dẫn đi qua. Hắn lợi dụng cái gì nguyên lý? Rất đơn giản, hắn cố vấn Liêu Nhị bên kia một tay nước mũi một tay nước mắt đem chính mình dụ dỗ ngốc đại tỷ kế hoạch cho Triệu Tứ toàn bộ đỡ ra. Đạt được Liêu Nhị kế hoạch về sau, Triệu Tứ trong nội tâm thì có ngọn nguồn. Liêu Nhị có thể dụ dỗ thằng ngốc kia đại tỷ, vì cái gì hắn không thể? Bình thường nhưng hắn là so Liêu Nhị thông minh nhiều hơn. Sau đó Triệu Tứ muốn xảy ra điều gì biện pháp đâu? Triệu Tứ trong tay có một cái ma sủng, hắn lợi dụng cái này cái ma sủng, cố ý đi trêu chọc ngốc đại tỷ, sau đó vừa nhanh chóng chạy trốn, vì vậy ngốc đại tỷ ngay tại ma thú đằng sau truy a truy a. Cái này canh giờ rồi, ngốc đại tỷ đã đói bụng a, chứng kiến cái con kia mập đô đô phi thiên heo. Trong nội tâm đáy mắt muốn đều là dầu xì xì heo sữa quay, cho nên nàng truy đặc biệt hăng say. Ma sủng mượn cơ hội này, trên đường đi đem ngốc đại tỷ dụ dỗ đến thượng cổ di chỉ cửa lớn. Chứng kiến cái kia đổ nát thê lương hoang vu cảnh tượng, Tô Lạc đôi mắt có chút nhăn lại. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Như thế nào khắp nơi có cơ quan? Không phải phong con kiến xào huyệt tựu là rừng rậm mê cung, hoặc là tựu là trước mắt cái này vừa ý hoang vu lại tựa hồ như có bảo tàng thượng cổ di chỉ. Tô Lạc đáy mắt có chút câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Cái con kia phi thiên heo đã sớm bị ngốc đại tỷ cho một trường đập chết rồi, sau đó theo tiểu tử điêu nói, cái này cái phi thiên heo là ma sủng, mà không phải dã tính khó tìm dã ngoại ma thú, như vậy, dẫn các nàng tới mục đích tựu rõ rành rành. Đơn giản như vậy suy luận một chút, cái này cái ma sủng vô cùng có khả năng là Lãnh Tiêu tận lực lại để cho dẫn các nàng tới, như vậy, cùng lý có thể chứng nhận, Lãnh Tiêu sớm đã biết rõ có như vậy một tòa thượng cổ di chỉ. Như vậy, dùng Lãnh Tiêu cái kia tính cách, hắn hội không đi vào thăm dò. Phải có thứ tốt hắn đã sớm chính mình chuyển không rồi, ở đâu còn có thể đến phiên nàng à. Cho nên, Tô Lạc đối với cái này cái gì thượng cổ di chỉ, đó là một chút hứng thú đều không có. Triệu Tứ nơi nào sẽ đoán được Tô Lạc giờ phút này nghĩ cách. Giờ phút này hắn mai phục tại cửa ra vào, con mắt quay tròn mà chuyển, trong mắt tràn đầy chờ mong Tô Lạc tham lam mà xông đi vào. Nhưng là Tô Lạc lại dừng bước tại cửa ra vào. Nàng đáy mắt cái kia âm trầm cười xem Triệu Tứ sởn hết cả gai ốc. Mắt thấy Tô Lạc quay người dục ly khai, Triệu Tứ lập tức nóng nảy. Hắn phí hết lớn như vậy sức lực đem người lừa gạt đến, sao có thể như vậy dứt khoát đã đi. Tuyệt đối không được, trong lúc tình thế cấp bách, Triệu Tứ không kịp nghĩ nhiều, hắn cởi bỏ bên hông trong suốt thủy tinh, đối với dương quang. Tại dương quang chiếu xuống, thủy tinh phản xạ ra một đạo đặc biệt chói mắt hào quang, cái này Triệu Tứ lúc này tựu là đem cái này bó quang bắn về phía Tô Lạc. Ồ, Tô Lạc còn chưa nói lời nói, ngốc đại tỷ tựu kinh ngạc lên. Bảo bối, tiểu tự nhiên, bên trong khẳng định có bảo bối, chúng ta mau vào đi thôi. Ngốc đại tỷ lôi kéo Tô Lạc muốn hướng nội sông. Tô Lạc, bên trong người nọ chỉ số thông minh thật sự cùng ngốc đại tỷ tương xứng sao? Triệu Tứ lập tức vui mừng nhướng mày, trong miệng thầm nghĩ, mẹ trứng, lưỡng ngu xuẩn nữ, nguyên đến như vậy dễ bị lừa. Nhưng mà hắn bên này còn không có đắc ý xong, phía trước cũng đã mất đi Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ thân ảnh, hắn còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy một đạo bóng mở trong giây lát hướng hắn đánh úp lại. Sau đó, cực đại quyền đầu hung hăng hướng hắn trên ót đập tới. Bành bành bành, đáng thương Triệu Tứ căn bản không có cơ hội phản bác, cũng đã bị ngốc đại tỷ đánh thành một cái lớn đầu heo, toàn thân cao thấp xanh mượt tím tím, không có một chỗ hoàn hảo làn da. Cuối cùng, ngốc đại tỷ một cước giẫm nát trên lưng hắn, cúi người, mang theo cái kia buộc tóc, đem đầu hắn nhắc tới. Nói, cái con kia phi thiên heo có phải hay không ngươi? Triệu Tứ há hốc mồm, hắn rốt cuộc là như thế nào bạo lộ, lúc nào bạo lộ, chính hắn như thế nào không biết, ngươi có thể thực ngu xuẩn. Không nên hy sinh ngươi ma sủng của mình, để cho chúng ta tìm được ngươi, sau đó giết ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự tự muốn chết như vậy sao? Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, ngạo nghễ mà đứng tại Triệu Tứ phía trước, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Triệu Tứ rơi lệ đầy mặt, sự tình căn bản không phải như thế được không? Tô Lạc chậm rãi tại Triệu Tứ trước mặt ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng hắn song song, tuyệt mỹ trên dung nhan tiếu ý hòa thuận vui vẻ, đã ngươi nghĩ như vậy quang vinh chính mình, cái kia không thành toàn lời của ngươi, giống như thật không tốt nha. Không, không, Triệu Tứ muốn cầu cứu, nhưng lại bị ngốc đại tỷ đập phá một đầu, lập tức tựu đã hôn mê. Tô Lạc lạnh lùng mà nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Triệu Tứ, sau đó tại trên người hắn tìm tòi, quả nhiên làm cho nàng tìm tòi ra một chương lạc nhật lâm địa đồ. Đã có tấm bản đồ này, sự tình phía sau tựu dễ làm nhiều hơn. Tô Lạc cảm thấy, như vậy cùng Lãnh Tiêu rông dài cũng không phải biện pháp, nàng phải chủ động xuất kích, đem Lãnh Tiêu chém giết tại đây lạc nhật trong rừng, nói cách khác về sau sẽ rất phiền toái. Nhìn kỹ tấm bản đồ này, Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu. Theo Trung Du Sơn đến Hạ Du Sơn, nàng hiện tại chẳng khác gì là đi ngang qua Lạc Nhật Lâm, trên đường đi tại Lãnh Tiêu tận lực dưới sự dẫn dắt, nàng đi cũng không phải thẳng tắp lộ tuyến, mà là dần dần đi Tây Nam trách đi. Như vậy Tây Nam sẽ đi qua, Tô Lạc theo địa đồ, ngón tay chỉ hướng một mảnh huyết hồng rừng rậm. Đây là một mảnh huyết vụ xâm lâm, tại tấm bản đồ này lên, đánh dấu lấy một cái sâu sắc xiên chữ. Theo phong con kiến xào huyệt, đến A Nạp Mê Cung, lại đến cái này thái cổ di chỉ, mỗi một ít khối trên bản đồ đều vẽ lên đỏ tươi xiên, như vậy nào huyết vụ xâm lâm có lẽ tựu là Lãnh Tiêu đại sát khí rồi. Bởi vì đó là đệ tứ gạch đỏ, Tô Lạc đem địa đồ còn nguyên nhét vào Triệu Tứ trên người, sau đó mang theo ngốc đại tỷ đi ra ngoài. Không giết hắn đi, ngốc đại tỷ hỏi, không giết, giết hội đánh rắn động cỏ. Nha, ngốc đại tỷ cũng không có hỏi nhiều, Tô Lạc nhìn sắc trời một chút, lại nhìn xem phía trước rừng nhiệt đới. Liền đối với ngốc đại tỷ phân phó vài câu. Ta không, ngốc đại tỷ lần thứ nhất kháng cự, bởi vì Tô Lạc vậy mà làm cho nàng đi trước. Tô Lạc tức giận mà trừng nàng, không cái gì không. Với ngươi hết trận đấu, ngươi theo bên kia đi, ta từ nơi này vừa đi, nhìn xem ai đi trước ra cái này phiến rừng nhiệt đới, được không? Ngốc đại tỷ chăm chú mà nghiêm túc mà nhìn xem Tô Lạc, lệch ra cái đầu đánh giá, tựa hồ đang suy nghĩ Tô Lạc trong lời nói tính là chân thật. Tô Lạc cười tủm tỉm, vẻ mặt bình tĩnh mà tùy ý nàng nhìn ra, ngốc đại tỷ chính mình theo trên mặt nàng nhìn không ra cái gì. Ta đây nếu là thắng mà nói, nếu ngươi thắng 10 cái heo sữa quay, ta tự tay nướng, Tô Lạc cười tủm tỉm nói. Tốt, cái này hấp dẫn quá lớn, ngốc đại tỷ nước miếng theo sát lấy tựu chạy ra ngoài, không đều Tô Lạc phân phó, nàng vung ra chân tranh thủ thời gian bỏ chạy rồi. Chương 2164, tuyệt sát 2. Nhìn xem ngốc đại tỷ ly khai bóng lưng, Tô Lạc nụ cười trên mặt dần dần cứng lại xuống. Nàng trở lại nhìn thoáng qua Triệu Tứ chỗ cái kia chỗ cổ di chỉ, nhưng sau đó xoay người tựu hướng huyết vụ xâm lâm đi đến. Tô Lạc sờ lên Lãnh Tiêu từ tay giúp nàng rút thưởng rút ra trời nắng em bé. Huyết vụ xâm lâm, nàng cùng Lãnh Tiêu quyết đấu chi địa. Đem ngốc đại tỷ rời, là vì một trận chiến này nàng muốn dùng trí, mà không phải lực địch, ngốc đại tỷ tại Tô Lạc vì bảo hộ nàng hội thi triển không khai mở tay chân. Tô Lạc ly khai không bao lâu, Lãnh Tiêu liền mang theo một đoàn người đi thái cổ di chỉ. Lúc này Triệu Tứ đã tỉnh lại, người đâu, Lãnh Tiêu nhìn xem hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại môn, tại đây căn bản không có chiến đấu dấu vết, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Triệu Tứ trong đầu tốc độ ánh sáng mà lóe lóe, hắn đang tự hỏi nói như thế nào, tội của mình tên hội nhẹ một chút. Nếu là nói thẳng Tô Lạc tiến vào, đưa hắn đánh ngất xỉu hơn nữa đã biết lão đại kế hoạch, như vậy tội danh trọng, hay là nói Tô Lạc lòng hiếu kỳ không trọng, đi ngang qua thái cổ di chỉ mà bất nhập, như vậy tội danh trọng. Kỳ thật đó căn bản không cần cân nhắc được không nào. cho nên Triệu Tứ nhíu lại một trương mặt khổ qua, sợ hãi rụt rè mà như Lãnh Tiêu cáo trạng, lão đại, cái kia họ Tô xú nha đầu, nàng căn bản là không có vào a. Tại cửa ra vào nhìn xem, sau đó đã đi, Lãnh Tiêu, hắn trùng trùng điệp điệp đạp Triệu Tứ một cước, đưa hắn đạp bay lên, ngu xuẩn. Ngu xuẩn, toàn bộ đều là một đám ngu xuẩn, lão tử muốn các ngươi có làm được cái gì, tự không có một cái nào làm việc đắc lực, lão đại không ai khí, không ai khí, hiện tại thời gian cấp bách, không phải tức giận thời điểm, nếu là do Tô Lạc đi thượng du núi, về sau muốn báo thù có thể đã muộn. Đinh một tại Lãnh Tiêu bên tai nhắc nhở, lão tử biết đạo, Lãnh Tiêu phất phất tay, trên trán nhưng lại gân xanh lồi bảo. Tô Lạc, lần này lão tử tự thân xuất mã, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Lãnh Tiêu ánh mắt hiện lên một tia thô bạo, xong Triệu Tứ cười lạnh, ngươi xác định Tô Lạc không có vào. Triệu Tứ co rúm lại một chút, Lãnh Tiêu lại một tay lấy hắn cổ áo rút ra mà bắt đầu, nàng không có vào, người phía sau lưng giấu chân chỗ nào làm được. Còn muốn lão tử nói dối, Triệu Tứ có một loại rất muốn khóc xúc động, sớm biết như vậy hắn đừng nói dối rồi. Lãnh Tiêu theo ống tay áo của hắn trung lấy ra một chương nhiều nếp nhăn địa đồ, nhìn xem phía trên mấy cái gạch đỏ xiên, dáng tươi cười càng phát thô bạo, hiện tại biết đạo lão tử dụng ý hả? Lãnh Tiêu trước khi tự phân phó Triệu Tứ tại trên địa đồ vẽ lên bốn cái gạch đỏ xiên, vì đúng là, Triệu Tứ nếu như bại lộ, lại cũng có thể đem Tô Lạc dụ dỗ đến đệ tứ bảy dập. Huyết phụ xâm lâm, Triệu Tứ lập tức trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Lãnh Tiêu. Nguyên lai lão đại mưu kế cân nhắc sâu như vậy xa, buồn cười hắn vậy mà. Hừ, Lãnh Tiêu trùng trùng điệp điệp vỗ Triệu Tứ đầu, đem đầu của hắn đập chia năm xẻ bảy, sau đó một cước đem thi thể của hắn đạp đến bên tường đi, trong miệng cười lạnh. Lão tử ngoại trừ đem cái kia xú nha đầu dụ dỗ đi qua, còn muốn thử một lần ngươi phải chăng trung tâm, xem ra ngươi rất không hợp cách a. Lãnh Tiêu những lời này vừa ra, phía sau hắn cái kia bầy tiểu tùy tùng đám bọn họ tất cả đều co rúm lại dưới, sau đó càng là hạ xuống quyết định, lần này tại bắt Tô Lạc trên sự tình nhất định phải hào hào biểu hiện. Lãnh Tiêu chiêu thức ấy, thật có thể nói là một lần hành động tính ra. Đã đem Tô Lạc dẫn hướng về phía huyết vụ xâm lâm, lại thăm dò Triệu Tứ, càng là chấn nhiếp một lớp thủ hạ thay hắn bán mạng. Huyết vụ xâm lâm, đó là Lãnh Tiêu đại sát khí. Tô Lạc mới đến, căn bản sẽ không biết tình huống bên trong. Lãnh Tiêu có thể nghĩ đến chính là, Tô Lạc sẽ đi qua bên kia vùi độc dược, thậm chí là linh đạn cầu, bởi vì tại thí luyện trong tòa tháp thời điểm, nàng tựu là làm như vậy, lúc ấy dùng biện pháp này âm rất nhiều người. Bất quá, Lãnh Tiêu khóe miệng câu dẫn ra một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh. Huyết vụ xâm lâm, cho dù ngươi vùi độc dược vùi linh đạn cầu cái kia thì sao? Tô Lạc, lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Lúc này Tô Lạc đã đến huyết vụ xâm lâm, đây là một mảnh rất quỷ dị rừng rậm, khắp rừng cây khô héo, vàng tươi một mảnh, nhìn về phía trên tựu là một mảnh không hề sinh cơ rừng nhiệt đới, cũng làm cho người cảm giác không thấy nguy hiểm. Nhưng là Tô Lạc cước bộ lại có chút dừng lại, giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, nơi này có một loại không biết nguy hiểm đang cùng nàng như ảnh tùy hình. Lãnh Tiêu giờ phút này cũng dẫn người tiến nhập huyết vụ xâm lâm, hắn phân phó thủ hạ, không tiếc bất cứ giá nào, đem cái kia xú nha đầu trên người phun lên máu tươi. Bởi vì, huyết vụ xâm lâm sở dĩ xưng là huyết vụ xâm lâm, đó là bởi vì tại đây cây phi thường quỷ dị, chúng bị mùi máu tươi rất mẫn cảm, chỉ cần trên người bị xối thượng huyết dịch, như vậy, sự tình cũng rất chơi. Lãnh Tiêu chỉ cần nghĩ đến đây cái, khóe miệng dáng tươi cười tựu dị thường sáng lạn bắt đầu. Lúc này Tô Lạc đang tại chịu đựng lấy đây hết thảy. Nàng đi tới phía trước, bỗng nhiên, một đạo mùi máu tươi hướng Tô Lạc trên người phun đến. Tô Lạc nhanh chóng hướng phía trước di động, tránh né lấy mùi máu tươi. Nhưng là Lãnh Tiêu thủ hạ rất nhiều, mọi người phân tán ra đến, không ngừng mà hướng Tô Lạc trên người dội huyết thủy. Những, này huyết thủy đều là ma thú trên người bắt được, bọn hắn trước khi đến mức góp nhặt đại lượng máu tươi. Lãnh Tiêu thủ hạ nhiều như vậy, nguyên bản mọi người một lừa trên xuống, đem Tô Lạc bao vây lại, cũng có thể đem nàng giết chết. Nhưng là Lãnh Tiêu lửa giận trong lòng, há lại giết chết Tô Lạc đơn giản như vậy. Hắn muốn nhờ huyết vụ xâm lâm những này quỷ dị gốc cây già, đem Tô Lạc chậm rãi tra tấn chí tử. Tô Lạc tốc độ mặc dù nhanh, còn có thể thuấn di, nhưng là Lãnh Tiêu thủ hạ phần đông, nàng lại làm sao có thể chạy thoát được. Cũng không lâu lắm, Tô Lạc trên người đã bị dội chung một đạo máu đỏ tươi. Lão đại, cái kia xú nha đầu đã trúng chiêu, đinh một sau khi thành công. Lập tức kích động mà hướng Lãnh Tiêu báo cáo, tranh công. Tốt, ha ha ha, Lãnh Tiêu cao hứng phi thường, ức chế không nổi ha ha cười như điên. Lão đại, kế tiếp tục hướng trên người nàng dội huyết thủy, sau đó dần dần đem nàng hướng huyết vụ xâm lâm chỗ sâu nhất xua đuổi. Lãnh Tiêu lớn tiếng hạ lệnh, hắn hiện tại cũng đang hướng phía huyết vụ xâm lâm chỗ sâu nhất tiến đến, bởi vì hắn muốn tận mắt thấy Tô Lạc chết, chậm rãi bị những cái kia phục sinh gốc cây giả tra tấn chí tử. Ha ha ha, Lãnh Tiêu hướng sau lưng hai người phất tay, các người cũng đi hỗ trợ, cần phải đem Tô Lạc xối thành huyết nhân. Phân phó xuống dưới về sau, Lãnh Tiêu hiện tại chính một mình một người, chậm gì gì mà hướng huyết vụ xâm lâm đi đến, hắn bước đi nhẹ nhõm mà nhàn nhã, phảng phất nhàn nhã tản bộ giống như thanh thản. Chỉ cần vừa nghĩ tới, rốt cục có thể giết chết Tô Lạc, hắn tự kích động mà cực kỳ khủng khiếp. Lão đại, lão đại, Tô Lạc khoảng cách huyết vụ xâm lâm trung ương, chỉ có 30 dặm rồi. Tốt, tiếp tục xua đuổi. Vâng, cái trong chốc lát thời gian. Lão đại, lão đại, Tô Lạc khoảng cách huyết vụ xâm lâm trung ương, chỉ có 10 dặm. Tốt, tiếp tục xua đuổi. Vâng, rất nhanh, thông tin giác lại vang lên. Lão đại, lão đại, Tô Lạc khoảng cách huyết vụ xâm lâm trung ương, chỉ có 3 dặm, những cái kia vạn năm cổ thụ đã dục dịch rồi. Chương 2165, tuyệt sát 3. Tốt, cuối cùng trước mắt, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vâng, Tô Lạc trên người đã xối đầy huyết dịch, nàng bây giờ chính là một cái huyết nhân. Lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, các ngươi làm rất tốt, đến lúc đó trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lãnh Tiêu ha ha cuồng tiếu. Rất nhanh, Lãnh Tiêu đi ra trung ương rừng rậm, hắn chứng kiến Tô Lạc ngay tại nàng phía trước 100 mét vị trí. Hắn hiện tại đứng đấy, là cả huyết vụ xâm lâm trung ương tối cao vị trí, tốt nhất tầm mắt, có thể tinh tường chứng kiến phía trước phát sinh hết thảy. Lúc này, Lãnh Tiêu chứng kiến Tô Lạc đã bị dụ dỗ tiến trung ương nhất vị trí. Nàng một đường đi qua, trên mặt đất đều là huyết, huyết tích loang lổ, lưu loát rơi đầy đất. Tại nàng đi qua ven đường, những cái kia khô héo cổ thụ, đang liều mạng dốc sức liều mạng mà hấp thu trên mặt đất huyết dịch, nguyên bản khô héo thân thể cùng nhánh cây, tại hút huyết dịch về sau, giống như phục sống lại đồng dạng, chậm rãi giãy giụa cành lá. Nếu như chỉ là một thân cây cũng thì thôi, nhưng đây quả thật là vô số khỏa, lúc này những này cây quay chung quanh thành một cái kín không kẽ hở vòng, tất cả đều hướng Tô Lạc tụ lại mà đi. Tốt, tốt, thật tốt quá, Lãnh Tiêu thấy con mắt đều thẳng, kích động chi tình giật phu môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn chứng kiến Tô Lạc kịch liệt mà phản kháng, nhưng là vô dụng thôi, những cái kia cây khổng lồ vô cùng, phục sinh chúng, cường đại vô cùng. Tại trước mặt bọn họ, Tô Lạc tiểu tiểu thân hình nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi, ở đâu phản kháng đúng không? Lãnh Tiêu trông thấy vô số đầu thân cành đan vào thành hình lưới, đem Tô Lạc như nhộng giống như bao vây lại, Tô Lạc đem cái này chuôi này lạnh kiếm không ngừng mà chém, nhưng là chém mất một đầu sẽ nhiều ra 10 đầu đến, rậm rạp chằng chịt, đem Tô Lạc nắm chặt, lôi kéo, cái kia thảm trạng, thật sự là người xem trong lòng đại nhanh a. Hơn nữa vì bảo trì huyết dịch mới lạ độ, những này cổ thụ sẽ không thoáng cái đem Tô Lạc ghìm chết, mà là hội cứ như vậy treo nàng, mỗi ngày mút thỏa thích một bộ phận, thẳng đến Tô Lạc cuối cùng toàn thân giống như bị hong gió đồng dạng, mới sẽ từ từ thật sự chết đi. Lãnh Tiêu đã từng chính là như vậy, đem ngăn tại hắn phía trước chính là cái người kia, tươi sống bị hút khô huyết mà chết, cái kia lần, người kia trọn vẹn đã qua 30 ngày, mới tuyệt vọng và sụp đổ chết thảm. Tô Lạc lần này, đại khái cũng cần 30 ngày a. Ha ha ha, lúc này Lãnh Tiêu khoái hoạt cực kỳ, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nhưng là, hắn tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng, sắc mặt lập tức cứng đờ, bởi vì lúc này, một thanh chủy thủ chính trực thẳng mà cắm vào Lãnh Tiêu ngực. Tại Lãnh Tiêu không hề phòng bị trạng thái xuống, thẳng tắp đâm đi vào, tận gốc chui vào. Lãnh Tiêu một đôi mắt trừng rất tròn, khó có thể tin mà nhìn xem khoảng cách này hắn bất quá một xích 0,33 mét người. Tô Lạc, thế nào lại là nàng? Lãnh Tiêu cảm giác mình đại não lập tức kịp thời, trống rỗng, đây là xuất hiện ảo giác sao? Người này có thể là bất luận kẻ nào, thậm chí là thủ hạ của hắn, nhưng là tuyệt đối không thể nào là Tô Lạc. Tại sao có thể là nàng? Nhưng là, trái tim bộ vị truyền đến đau đớn lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây là thật thực phát sinh, hắn thật sự bị đâm vào một đao, mà không phải hắn xuất hiện ảo giác. Như thế nào, là ngươi? Lãnh Tiêu yết hầu gian nan mà nhúc nhích dưới. Hắn phát hiện, hắn hiện tại nói liên tục một chữ đều khó khăn, ngực huyết dịch hiện lên đen kịt sắc, hơn nữa huyết dịch đang không ngừng mà ăn mòn lấy thân thể của hắn. Loại độc chất này dịch hắn phi thường quen thuộc, trước khi tại thí luyện trong tòa tháp, Tô Lạc tựu là dùng loại độc chất này đưa hắn bước lui ra. Lãnh Tiêu gian nan mà cúi đầu, hắn phát hiện hai chân của mình chỗ giẫm chỗ, một mảnh màu vàng nâu chất lỏng, mà hắn bắp chân dưới vị trí, đã chỉ còn lại có hai cây lành lạnh bạch cốt tại trèo chống lấy thân thể của hắn. Chân của ta, Lãnh Tiêu hốc mắt ẩm ướt, hắn muốn điên cuồng hét lên, muốn nộ gọi, muốn gào thét, nhưng là hắn lại cảm thấy toàn thân vô lực, lưng cứng ngắc, cả người mờ mịt không biết làm sao. Hắn cảm giác được, chính mình giống như sắp chết, là thật đã chết rồi, mà không phải thí luyện tháp cái loại này bị truyền tống đi ra có thể tiếp tục sống phương thức. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo tiểu ý, như thế nào đây? Loại này chân thật cảm giác, là thí luyện trong tòa tháp cảm giác không thấy a. Ngươi, vì cái gì? Lãnh Tiêu muốn nhảy khởi đem Tô Lạc giết chết, nhưng là hắn lại phát hiện mình liền nâng lên một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Ta tại sao phải ở chỗ này? Tô Lạc cười hì hì nhảy đến Lãnh Tiêu trước khi ngồi cái kia khối hình bầu dục đại trên tảng đá ngồi, trong mắt dáng tươi cười không ngừng, kỳ thật ta một mực đều ở chỗ này chờ ngươi a. Tô Lạc chìa khoảng cách cái này khối tảng đá lớn đầu chỉ có 10 mét cái kia gốc cổ thụ, đương nhiên nói, ta trước khi đang ở đó phía trên, vốn dùng thực lực của ngươi, ngươi không có khả năng phát giác không đến. Chỉ tiếc, Lãnh Tiêu chứng kiến cái kia Tô Lạc bị giết hại thảm trạng, kích động mà toàn thân run rẩy, mà người tại dưới sự kích động chỉ số thông minh hội cuồng hạ thấp, cho nên Lãnh Tiêu căn bản cũng không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Người kia, là cái kia ngu xuẩn nữ nhân ngu ngốc. Lãnh Tiêu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt đằng đằng sát khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Lạc đã sớm khí tuyệt ngã xuống đất. Không không không, Tô Lạc loạng choạng ngón trỏ, cười nói, ngốc đại tỷ là của ta chiến đấu đồng bọn, ta mới sẽ không đem người một nhà lừa gạt đi chịu chết. Vậy là ai? Lãnh Tiêu lớn tiếng gào thét, nếu như không phải mãnh liệt tò mò lại để cho hắn trèo chống lấy, hắn lúc này đã sớm hỏng mất, bởi vì hắn cảm giác thân thể của hắn đã bị ăn mòn đến đại thối rồi, hắn nhanh điên rồi. Tô Lạc hai tay một quán, nhún vai nói, là ngươi giúp ta giúp chúng phần thưởng a, chẳng lẽ chính ngươi quên rồi sao? Phần thưởng, cái gì phần thưởng? Lãnh Tiêu chỉ độn đại não hay là rất nhanh hồi ức. Hắn giúp Tô Lạc giúp chúng trí tuệ đầu cốt, sau đó còn có cái gì? Trời nắng em bé, Lãnh Tiêu nhăn cau mày, đó là cái gì? Chẳng lẽ không phải rác rưởi sao? Trời nắng em bé cái tên này chỉ là dùng để gạt người, kỳ thật nó chính thức danh tự có lẽ gọi thế thân em bé. Tô Lạc dáng tươi cười giảo hoạt như là tiểu hồ ly, nàng sờ lên cằm, đắc ý nói, thế thân em bé, danh như ý nghĩa tựu là dùng để làm thế thân rồi, cho nên ta khiến nó biến ảo thành hình dạng của ta, dẫn ngươi nhập cục rồi. Trải qua Tô Lạc một phen giải thích, Lãnh Tiêu mới hiểu được, nguyên lai hắn cho là mình tính toán hết thảy, lại ai ngờ hay là bị Tô Lạc cho phản tính toán. Thế thân em bé, ha ha ha, Lãnh Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, cười đến nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Đây là bi thương nước mắt a. Cuối cùng lúc này đây, hắn rõ ràng đã đuổi tới Tô Lạc tung tích, hắn rõ ràng có thể cho người đem Tô Lạc bao vây lại, đem nàng chém giết tại chỗ, chảm thảo trừ căn, hắn rõ ràng khả dĩ báo thù rửa hận. Nhưng là hắn muốn cho Tô Lạc cái chết thống khổ, cho nên mới áp dụng loại này cực đoan thủ pháp, không nghĩ tới. Không nghĩ tới kết quả vậy mà hội là như thế này nghịch chuyển. Ta thua, ha ha ha, ta thua, Lãnh Tiêu nước mắt không ngừng mà lưu, không ngừng mà lưu. Cười đến so với khóc còn khó hơn xem, chương 2166, tuyệt sát 4. Khiến cho hắn đuổi giết Tô Lạc trí tuệ đầu cốt, thế nhưng mà thân thủ của hắn rút đó a. Lại để cho Tô Lạc tránh được một kiếp phản đưa hắn một quân thế thân em bé, cũng là hắn giúp Tô Lạc rút chúng đó a. Giờ khắc này, Lãnh Tiêu thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tô Lạc, người này, thật không phải là nữ thần may mắn đầu thai chuyển thế sao? Vận khí của nàng, như thế nào khả dĩ tốt đến loại này nghịch thiên trình độ? Sở hữu tất cả cùng nàng đối nghịch người, kết cục cũng như hắn thảm như vậy sao? Ta không cam lòng, a a a, ngửa mặt lên trời giống hết cái này một câu, Lãnh Tiêu thân thể đột nhiên ở giữa sau này ngược lại đi, bành một tiếng trọng tiếng nổ, hung hăng mà nện trên mặt đất. Nhìn xem Lãnh Tiêu thi thể, Tô Lạc chậm rãi thở dài. Lúc này, Lãnh Tiêu cái kia chút hít cấp dưới, đều ngây ngốc mà nhìn xem Tô Lạc. Nhưng là tựu ngây ngốc mà nhìn xem, lại không có xông tới. Tô Lạc đạm mạc điểm mục quang quét bọn hắn, cùng ta có cửu oán chính là Lãnh Tiêu, hiện tại hắn đã chết, các ngươi còn muốn là trước kia lão đại báo thù sao? Thấy bọn họ nguyên một đám trợn mắt nhìn, lại không có một cái nào dám đi tới, Tô Lạc mây trôi nước chảy mà nở nụ cười, ta có thể giết được các lão đại của ngươi, tự nhiên cũng giết được các ngươi, muốn đưa cái chết tựu lên đi. Bọn hắn như trước gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, không ai vượt lên trước thượng. Tô Lạc trong mắt dáng tươi cười không giảm, lại nói, các ngươi hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải đề cử bước phát triển mới lão đại sao? Vứt bỏ những lời này, Tô Lạc xoay người rời đi. Nàng đi không nhanh không chậm, bước chân không lớn không nhỏ, nhưng là bị bóng lưng xem thì có một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Bọn này Lãnh Tiêu thủ hạ hai mặt nhìn nhau, nếu như Lãnh Tiêu bất tử bọn hắn có lẽ sẽ vây giết Tô Lạc, nhưng là hiện tại Lãnh Tiêu đều chết hết, bọn hắn mỗi người đều đập vào chính mình bản tính, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc đi nha. Khí thế nếu như bọn hắn một loạt trên xuống Tô Lạc thật đúng là đánh không lại hắn đám bọn chúng, nhưng là Tô Lạc đã sớm nắm giữ bọn hắn loại tâm lý này, cho nên lợi dụng bọn hắn tư tâm, hiển nhiên mà toàn thân trở ra. Lui sạch sẽ mà tiêu sái, tự tin mà trương dương. Tô Lạc Gia huyết vụ xâm lâm về sau, rất nhanh bỏ chạy đi theo Ngốc Đại Tỷ tụ hợp. Trước khi Ngốc Đại Tỷ khiêng phi thiên heo rời đi, nàng chạy vội đến Lạc Nhật Lâm lối ra, nhưng là đợi tới đợi lui đều đợi không được Tô Lạc, vì vậy chỉ có thể ngồi ở trên tảng đá ngẩn người. Nàng chờ tụ mệt nhọc, rất nhanh tựa như cái đại như heo khò khè nói nhiều bắt đầu. Tô Lạc đến thời điểm, chứng kiến Ngốc Đại Tỷ cái này ở trên mặt đất ngủ say bộ dạng, chưa phát giác ra cười khổ. Vị này Ngốc Đại Tỷ thật đúng là tâm rộng thể béo, cái gì cũng không lo lắng a, loại tình huống này đều có thể ngủ so heo còn quen, thật là làm cho người không lời nào để nói. Tô Lạc vỗ vỗ Ngốc Đại Tỷ, đem nàng đập tỉnh. Ngốc Đại Tỷ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chứng kiến Tô Lạc, lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Tô Lạc kích động nói ta nhanh hơn ngươi. Ta muốn heo sữa quay. Được rồi, Tô Lạc mệt nhọc lâu như vậy, tại nguy hiểm qua đi cũng cần nghỉ ngơi tức một chút, cho nên nàng tâm tình tốt lắm tự mình giúp Ngốc Đại Tỷ đã nướng chín cái này cái heo sữa quay, sau đó lại để cho Ngốc Đại Tỷ bỏ vào nàng cái kia tiểu tiểu chữ vật trong không gian mang theo, làm cho nàng muốn ăn thời điểm có thể cầm một khối. Sau đó hai người liền lên đường, Tô Lạc chỉ có thể cười khổ, bởi vì trải qua trong rừng cùng Lãnh Tiêu khẽ đảo đuổi giết quyết đấu, thời gian đã qua hơn phân nửa, nếu như kim loại máy phi hành không có xấu ngược lại là có thể vượt qua, nhưng là bây giờ còn thừa lại hơn phân nửa đường, quang nàng cùng Ngốc Đại Tỷ cước trình, đã cản không nổi. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ đến thời điểm, khảo hạch đã bắt đầu một canh giờ. Cái lúc này đã đình chỉ thả người tiến vào, cho nên Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ đã bị ngăn cản tại ngoài cửa. Trở về, tại đây không có các ngươi chỗ ở. Thượng du núi cửa lớn thủ vệ nhân viên, đem Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ cho ngăn ở bên ngoài. Trở về, cái này không thể được, bởi vì Tô Lạc trên người có trí tuệ đầu cốt, lúc ấy Lãnh Tiêu đám kia thủ hạ bị Lãnh Tiêu chết chấn choáng váng, cho nên quên chuyện này, nhưng là nàng nếu cùng Ngốc Đại Tỷ trở về Trung Du Sơn, đã có thể không được an tâm. Thủ vệ nhân viên là cái hơn 30 tuổi khỏe mạnh đại hán, trên mặt có một đạo theo mắt phải rác xoải bước đến tả cái cằm vết sẹo, thoạt nhìn hung hoành mà dữ tợn, không giận tự uy. Hơn nữa hắn tuy nhiên là thủ vệ, nhưng là thực lực có thể thực không kém, nhìn ra ít nhất thánh giai 3 sao, Ngốc Đại Tỷ đều chưa hẳn đánh thắng được người ta. Gặp Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ bất động, vị này mặt sẹo hét lớn gào thét không muốn ngăn cản cửa. Đi nhanh lên, đúng vào lúc này, cách đó không xa, một cái tiểu đội đang tại đại quy mô mà hướng trở về. Cầm đầu chính là một vị cô nương, chứng kiến vị cô nương kia, Tô Lạc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cô nương này dung mạo phi thường không tệ, so với lúc trước Lý Giao Giao thật đúng là xinh đẹp nhiều hơn. Chỉ thấy nàng khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt thanh tao thoát tục, có khuynh quốc khuynh thành có tư thế, cái kia toàn thân khí phái, phảng phất như tiên tử giống như bất nhiễm bụi bặm. Nàng đi theo phía sau 5-6 cái nam nhân, những nam nhân này nguyên một đám lớn lên cũng không tệ, hoặc là mi thanh mục tú, hoặc là uy vũ hùng tráng, hoặc là tuấn lãng cương nghị, nhưng duy nhất điểm giống nhau là, cái này bọn đàn ông tất cả đều vây quanh nàng chuyển, ân cần mà nịnh nọt lấy, sợ chọc tiên tử không vui. Đồng dạng là từ giã ngoại chạy đến, Tô Lạc phong trần mệt mỏi đầy mặt bụi xương, nhưng là vị tiên tử này nhưng lại quần áo tinh khiết, bất nhiễm bụi bặm. Hai tướng đối lập phía dưới, Tô Lạc tựa như nông thôn đến dã nhà đầu tựa như, rất không ngờ. Tô Lạc chứng kiến cái kia bọn đàn ông bên trong đích một cái, nàng có chút buông xuống hạ đầu, thân hình yên lặng mà đứng ở Ngốc Đại Tỷ bên người, dựa vào Ngốc Đại Tỷ thân thể cao lớn vật che chắn đối phương ánh mắt. Đối phương lúc này ánh mắt tất cả đều tập trung ở đằng kia vị tiên tử trên người, cho nên cũng không có phát hiện Tô Lạc tồn tại. Lúc này, Tô Lạc đại khái có thể xác định vị tiên tử này là ai. Bởi vì nàng nhớ rõ, Lâm Bán Lý là điên cuồng mà ưa thích lấy vô ưu tiên tử, bất quá hắn chỉ là vô ưu tiên tử người theo đuổi một trong, như vậy tổng hợp tình huống hiện tại đến xem, có thể làm cho Lâm Bán Lý cùng bọn này xuất sắc nam nhân vây quanh nữ nhân, nên là như vậy vô ưu tiên tử. Vô ưu tiên tử, vị này chính là tam trưởng lão đệ tử đắc ý nhất, tại Tô Lạc cùng tam trưởng lão chống lại về sau, nàng cùng vô ưu tiên tử tự nhiên là địch nhân rồi, không có bất kỳ giảm bớt chỗ trống. Tô Lạc bản không có ý định nhanh như vậy tự cùng vô ưu tiên tử gặp mặt, cho nên nàng tận lực lại để cho Ngốc Đại Tỷ đem thân hình của nàng vật che chắn ở. Lúc này, cái này bọn đàn ông chính vây quanh vô ưu tiên tử, chúng tâm nâng nguyệt giống như che chở lấy nàng hướng phía đại môn mà đến. Vô ưu tiên tử không thể tránh né mà thấy được Ngốc Đại Tỷ. Nàng chân mày hơi nhíu lại, quét mặt sẹo ca, chuyện gì xảy ra? Thượng du núi lúc nào biến thành A Miêu A Cẩu cũng có thể tùy tiện vào đúng không? Ngốc Đại Tỷ ánh mắt sáng trong, tìm chung quanh, chỗ nào? Ở đâu có cẩu? Heo sứa quay ăn nhiều quá chán, nàng đang nghĩ ngợi thay đổi khẩu vị. Ha ha ha ha ha, vô ưu tiên tử sau lưng cái kia bọn đàn ông, Nghe xong Ngốc đại tỷ cái này ngốc lời nói, nguyên một đám ôm bụng cười cười to, cười đến phi thường khoa trương. Chương 2167, tuyệt sát năm. Phô ưu tiên tử đẹp mắt lông mày có chút nhào lên, hoành mặt sẹo ca. Nguyên bản kiêu căng ngang ngược mặt sẹo ca lập tức hóa thân thành chó xù, cái này hai người là từ Trung Du Sơn trong khảo hạch trổ hết tài năng, là chạy tới tham gia khảo hạch, nhưng là đến muộn. Phô ưu tiên tử bên người một vị hộ hoa sứ giả lập tức cười lạnh, nhiều năm không có trở về, hiện tại Trung Du Sơn như thế nào rác rưởi đến loại trình độ này. Liền như vậy một cái kẻ ngu đều có thể khảo thí top 3. Thật sự là mất mặt chết rồi. Một cái khác vì lấy nữ thần của bọn hắn niềm vui, cũng đi theo tức giận mắng, đúng đấy, Trung Du Sơn cách nơi này có thể có xa lắm không? Cả buổi đều có thể đã đến, các nàng rõ ràng có thể đi đến 2 ngày, hơn nữa rõ ràng còn đến muộn. Ta XXXA, điều này có thể tham gia khảo hạch sao? Tranh thủ thời gian mà chạy trở về trong các ngươi du núi đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô Lạc bên cạnh thân quyền đầu có chút rất nhanh, nàng tưởng tượng qua mấy lần. Phô ưu tiên tử sẽ là như thế nào điên đảo chúng sinh, sau đó mới cũng tìm được nhiều người như vậy ái mộ cùng ủng hộ. Nhưng nếu như trước mắt nàng nhìn thấy vị này tựu là phô ưu tiên tử như vậy, Tô Lạc rất muốn nói, nàng thật sự tốt thất vọng. Bỗng nhiên, trong đám người có người nhẹ nhàng ồ một tiếng. Là Lâm Bán Lý, Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, nên đến thủy chung đều đến. Quả nhiên, Lâm Bán Lý thấy được Tô Lạc, hơn nữa nhận ra nàng, cho nên hắn khó có thể ức chế mà ồ lên một tiếng. Kỳ thật cũng không trách hắn. Thật sự Tô Lạc sông núi tốc độ quá trâu rồi. Lâm Bán Lý một tháng trước khi mới nhìn tận mắt Tô Lạc khảo hạch thiên tài trại huấn luyện, nhưng là lúc này mới một tháng a, một tháng. Tô Lạc vậy mà đã xuyên việt cuối cùng núi, Hạ Du Sơn, Trung Du Sơn, hiện tại chạy tới khảo hạch thượng du núi rồi. Còn miệng người a, đây là cái gì thăng cấp tốc độ? Hơn nữa, Lâm Bán Lý nhìn xem Tô Lạc, lúc trước khảo hạch thời điểm mới khó khăn lắm đột phá đến thống lĩnh giai, nhưng là hiện tại. Vậy mà đã là thống lĩnh thất tinh nữa à? Thánh giai đều ở trong tầm tay được không nào? Lâm Bán Lý cả người đều bị chấn trụ rồi, một đôi mắt trừng lớn sâu sắc, một cái kính mà trừng mắt Tô Lạc xem. Phô ưu tiên tử chứng kiến người yêu của mình mộ người như vậy chằm chằm vào người khác xem, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cổ tức giận, nàng bao hàm giận tái đi ánh mắt quét về phía Tô Lạc. Nhưng là đang nhìn đến Tô Lạc trong nháy mắt, vị này tự xưng là khuynh quốc khuynh thành khuynh đảo chúng sinh vô ưu tiên tử, trong nháy mắt tựa như sấm sét giữa trời quang đánh chúng, trợn tròn mắt. Đây là như thế nào một cái tao nhã vô song nữ tử? Chỉ thấy nàng mục nhược thu thủy, mắt ngọc mày ngài, tiên tư ngọc cốt, trên mặt không thi son phấn, chỉ vì son phấn hội điếm ô nàng nhan sắc. Một bộ bị nhánh cây thổi qua màu vàng nhạt quần sam, mép váy dính lầy lội, không thêu văn, không làm đẹp, không xứng sức, chỉ có hai cái cặp váy theo gió tung bay, nàng tựu như vậy lẳng lặng yên đứng thẳng, phía sau nàng ngàn vạn phong cảnh giống như đã thành nàng phụ gia, giờ khắc này. Rốt cục lại để cho vô ưu tiên tử đã minh bạch cái gì gọi là rửa sạch, xóa hết trì hoa sau đích tuyệt diễm tao nhã. Tô Lạc hướng vô ưu tiên tử có chút câu dẫn ra một vòng cười nhạt. Giờ khắc này, vô ý thức, vô ưu tiên tử lui về phía sau một bước. Cái, trước mắt vị này khuynh thành tuyệt diễm nữ tử tự lại để cho trong nội tâm nàng bay lên nồng đậm đề phòng. Tô Lạc, thật là ngươi sao? Lâm Bán Lý cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khó giấu kinh hỉ mà nhìn xem nàng. Tô Lạc tức giận mà liếc mắt. Người này không phải là cố ý à, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền từ cuối cùng núi chạy đến nơi này đã đến, hơn nữa thực lực nhìn về phía trên so sánh với lần tiến bộ rất nhiều à, ngươi là ăn hết cái gì linh đan rượu dược à. Lâm Bán Lý hướng Tô Lạc chạy tới, vui mừng nói. Tô Lạc còn không có đáp lời, phô ưu tiên tử lãnh diễm đôi mắt liền quét Lâm Bán Lý. Ngươi nhận thức, phô ưu tiên tử mang cái cằm, dưới cao nhìn xuống mà liếc qua Tô Lạc, nàng lúc này đã sớm khôi phục trước khi cái kia cao cao tại thượng nữ vương khí phách. Đúng vậy a, một tháng trước gặp qua một lần, lúc ấy nàng chính đang tiến hành thiên tài trại huấn luyện khảo hạch. Lâm Bán Lý nói xong sắc mặt tựu hơi đổi, bởi vì hắn lúc này mới ý thức tới, Tô Lạc cùng tam trưởng lão thế nhưng mà có cửu oán. Một tháng trước, thiên tài trại huấn luyện khảo hạch, những lời này đem rất nhiều người cho chấn đã đến, kể cả vô ưu tiên tử. Chỉ là dung mạo đẹp qua nàng, không đáng sợ, nhưng nếu như ngay cả thiên phú đều mạnh hơn nàng, đây là ngắn ngủn không thể nhẫn nhịn. Nàng tuyệt đối không cho phép nữ nhân như vậy lớn lên. Phô ưu tiên tử lạnh con mắt quét Tô Lạc, không đếm xỉa tới hỏi Lâm Bán Lý Tô Lạc. Cái tên này làm sao nghe được như vậy quen tai. Lâm Bán Lý khó xử rồi, bởi vì hắn biết đạo Lạc Dịch Trần là che chở Tô Lạc. Ừ, phô ưu tiên tử nhàn nhạt mà tiếng hừ lạnh, nhưng là cái kia khí thế lại không giận tự uy, lại để cho Lâm Bán Lý không biết nên trả lời như thế nào tốt. Gặp Lâm Bán Lý không có đáp lời, phô ưu tiên tử tinh tế lông mày có chút nhào lên. Chứng kiến Vô Ưu tiên tử ưu sầu ánh mắt, nàng còn lại hộ hoa sứ giả mất hứng, nguyên một đám bắt đầu ép buộc Lâm Bán Lý. Lâm Bán Lý, ngươi còn có nghĩ là muốn theo chúng ta cùng một chỗ lăn lộn à? Không nghĩ lăn lộn cút ngay khai mở, nếu như ngươi lại để cho Vô Ưu tiên nhất thời mất hứng, chúng ta tựu cho ngươi cả đời mất hứng. Có thể có cơ hội là Vô Ưu phân ưu, ngươi lại vẫn ra sức khước từ. Ngươi có tật xấu à? Tô Lạc, ngốc đại tỷ, Lâm Bán Lý chứng kiến Tô Lạc cái kia khó có thể tin biểu lộ, thần sắc bóp méo một chút, dưới chân yên lặng mà từng bước một mà lui trở về Vô Ưu tiên tử bên người, sau đó bám vào Vô Ưu tiên tử bên tai nói một câu nói. Hắn những lời này sau khi nói xong, Vô Ưu tiên tử nguyên bản đạm mạc thần sắc lập tức giống như ngưng kết một tầng dày đặc băng xương, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt sắc bén như băng tiêm, phảng phất chủy thủ đồng dạng đào ánh mắt của nàng. Nguyên lai cùng sư phụ đối nghịch xú nha đầu, dĩ nhiên là ngươi. Vô Ưu tiên tử trên mặt băng xương rút đi, tùy theo mà đến chính là nồng đậm trào phúng cùng cười lạnh. Tô Lạc lưng thẳng tắp lấy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nghênh xem lấy Vô Ưu tiên tử ánh mắt, khóe miệng chứa đựng một vòng thong dong tiểu ý, ta không rõ ngươi trong lời nói ý tứ. Sư phụ ta là Minh Nguyệt Điện Tam trưởng lão. Vô Ưu tiên tử đùa cợt mà nhìn xem Tô Lạc, như đang nhìn một người chết. Xác thực, nàng Vô Ưu tiên tử xem không thoải mái nữ nhân, đương nhiên là một người chết. Mỗi người cũng biết, tại này thiên tài bên trong trại huấn luyện doanh chính giữa, đắc tội ai cũng đi, tự là không thể đắc tội nàng Vô Ưu tiên tử, bằng không thì, nhưng là sẽ chết rất thảm lắm cơ à nha. Nhưng là Vô Ưu tiên tử quyết định, không cần chờ Tô Lạc minh bạch cái quy củ này, cũng đã đem nàng biến thành chết người đi được. Minh Nguyệt Điện Tam trưởng lão sao? Nghe qua, Tô Lạc nhàn nhạt nói, ừ, chỉ đơn giản như vậy. Vô Ưu tiên tử nhíu mày, trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lại nhoẻn miệng cười, cười nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời, hai người mặt đối mặt mà đứng, có đồ vật gì đó ở bên trong kịch liệt va chạm, thiêu đốt. Bỗng nhiên, Vô Ưu tiên tử cười lên ha hả, tốt, rất tốt, tiểu quỷ, dám cùng sư phụ ta đối nghịch, quả nhiên là có vài phần sự can đảm, bất quá tỷ tỷ nói cho ngươi biết. Vô Ưu tiên tử cúi người, tại Tô Lạc bên tai nỉ non ra một câu, đắc tội tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chết. Chương 2168, Vô Ưu 1. Nói xong, Vô Ưu tiên tử lại là ha ha cười cười. Ai ngờ, Tô Lạc vậy mà lập tức lại nàng một câu, vị này A-di, ai chết, còn không nhất định. Vị này A-di, Vô Ưu tiên tử lập tức một búng máu giấu ở trong cổ họng phun không ra. Cái này xú nha đầu vậy mà gọi nàng A-di, muốn chết à, Vô Ưu tiên tử tức giận đến nhanh nổ. Phía sau nàng cái kia chút ít hộ hoa sứ giả cũng tất cả đều trợn tròn mắt, lúc này nguyên một đám xông lên, đem Tô Lạc đoàn đoàn bao vây mà bắt đầu. Đối với nàng trợn mắt nhìn, xú nha đầu, khoái đạo xin lỗi, bằng không thì có ngươi đẹp mắt. Đây là xem tại Tô Lạc cái kia trương tuyệt mỹ vô song dung nhan phân thượng, mới cho ra nhẹ như vậy trừng phạt, nếu đổi lại người quái dị, sớm đã bị bọn này hộ hoa sứ giả cho đạp bay rồi. Tô Lạc cười mỉm mà khi bọn hắn trên mặt quét một đám, vuốt cằm làm suy nghĩ hình dáng. Kỳ thật nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Vô Ưu tiên tử chẳng lẽ thật sự có lớn như vậy mị lực sao? Những nam nhân này thoạt nhìn cũng không kém a. Vì cái gì cả đám đều vây quanh nàng đi dạo. Vì thế, Tô Lạc ánh mắt thật lâu dừng lại tại Vô Ưu tiên tử trên người. Vô Ưu tiên tử gặp Tô Lạc bộ dạng này vô ý không sợ bộ dạng, cũng sớm đã tức giận đến không được, nàng vung tay lên cho ta đem nàng giết. Lời này vừa ra, nàng hộ hoa sứ giả đám bọn họ trong nội tâm đều có chút không đành lòng a. Cô nương này thiệt tình xinh đẹp choáng váng ánh mắt của bọn hắn, cứ như vậy giết có thể hay không thật là đáng tiếc. Coi như là cái bình hoa, bày biện xem cũng cảnh đẹp ý vui a. Vì vậy, bọn này Vô Ưu tiên tử hộ hoa sứ giả đám bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có động thủ trước. Cái này, càng là đem Vô Ưu tiên tử cho khí bị sặc. Nàng ngay từ đầu tiểu kiêng kỵ Tô Lạc mỹ mạo, hiện tại nhìn mình người ái mộ trong nội tâm vậy mà sinh ra dao động, cái này còn có thể chịu. Kiên quyết không thể nhẫn a, phải đem cái này xuống nhà đầu bóp chết trong trứng nước. Vì vậy, Vô Ưu tiên tử nhàn nhạt mà câu dẫn ra đầu lông mày, mị hoặc chúng sinh sóng mắt quét một vòng chung quanh. Không đếm xỉa tới mà vuốt vuốt một ít sợi tóc, không nhanh không chậm nói, ai giúp ta giết cái này xú nha đầu, đêm nay, có thể ngủ lại Vô Ưu các. Xôn xao, chúng hộ hoa sứ giả đám bọn họ tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, ngủ lại Vô Ưu các đối với bọn hắn mà nói, hấp dẫn quá lớn. Cái này không chỉ có đại biểu cho có thể mỹ nhân ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, đồng thời. Bá, từng đạo hung ác ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tô Lạc trên người, nhìn xem ánh mắt của nàng, thật giống như lục u hung lang. Tựa hồ sau một khắc muốn đem nàng xé rách. Tô Lạc trong nội tâm bay lên một tia cảnh giác, hiện tại không nên động tay, ít nhất, tại Lạc Dịch Trần trước khi đến, tuyệt đối không thể động thủ, bởi vì nàng cùng Ngốc Đại Tỷ hai người cộng lại, còn chưa đủ đám người kia đánh chính là. vây quanh Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ vòng tròn luẩn quẩn, dần dần thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Tô Lạc nhíu mày, không thể không chuyển ra sau lưng chỗ dựa đến, các ngươi không thể động thủ. Ha ha ha, xú nha đầu, sợ. Vãn hồi mặt vô ưu tiên tử, xinh đẹp mang trên mặt tươi cười đắc ý. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt lườm Lâm Bán Lý, đám người kia chính giữa cũng chỉ có hắn còn đứng tại nguyên chỗ không có động thủ. Vô ưu tiên tử hiển nhiên cũng chú ý tới, chỉ thấy nàng lông mày thật sâu nhăn lại, tay giơ lên, lạnh quát một tiếng, trước dừng tay. Tại tất cả mọi người dừng lại về sau, vô ưu tiên tử u lãnh ánh mắt chằm chằm vào Lâm Bán Lý, ngươi, vì cái gì không đi lên? Lâm Bán Lý giật giật khóe môi, trầm mặc. Vô ưu tiên tử hiển nhiên không định buông tha cái này dao động phản đồ, nàng nhõng nhẽo cười lấy để sát vào hắn bên tai, im ắng mà mập mờ lấy, trắng nõn như ngọc ngón tay vuốt ve thượng Lâm Bán Lý lồng ngực, nhu ngữ lời nói nhẹ nhàng, chẳng lẽ. Buổi tối, ngươi không nghĩ đến? Lâm Bán Lý nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bởi vì vô ưu tiên tử khẽ dựa gần hắn, xông vào mũi quen thuộc mùi thơm, lại để cho hắn đầy trong đầu đều là kiều diễm triền miên hình ảnh. Hiện tại, ngươi đi giúp ta giết nàng, được không nào? Vô ưu tiên tử như ngọc ngón tay vuốt ve Lâm Bán Lý tuấn lãng dung nhan, con mắt thẳng vào nhìn xem hắn, đáy mắt mị nhãn như tơ, lại để cho người tim đập thình thịch. Lâm Bán Lý nắm tay chắc chẽ nắm, ngoan, đi thôi, à. Vô ưu tiên tử đưa cho Lâm Bán Lý một thanh lành lạnh chủy thủ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy vai của hắn, đưa hắn hướng Tô Lạc phía trước đẩy. Tô Lạc đôi mắt có chút nhăn lại, nàng đôi mắt hơi đổi, nhìn xem bọn này hộ hoa sứ giả cái kia hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, nhìn nhìn lại Lâm Bán Lý siết chặt chủy thủ, Tô Lạc lập tức có một loại rất vớ vẩn nghĩ cách. Những người này thật sự yêu thảm rồi vô ưu tiên tử sao? Nàng cảm giác, cảm thấy có cái đó loại địa phương không đúng, nhưng lại như thế nào đều bắt không đến. Ngươi hoàn toàn thanh tỉnh lấy sao? Tô Lạc vô ý thức hỏi Lâm Bán Lý. Chưa bao giờ mơ hồ qua, Lâm Bán Lý thần sắc lãnh tuấn mà nghiêm túc, đối với Tô Lạc lạnh như hàn băng, nhưng là đối với vô ưu tiên tử lại nhiệt tình như lửa, hoàn toàn bất đồng hai loại đãi ngộ. Ngươi đến cùng yêu nàng cái gì? Tô Lạc cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Lâm Bán Lý còn chưa trả lời, vô ưu tiên tử lại vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, cười mỉm mà nói với nàng, tiểu muội muội, lớn lên đẹp mắt lại có làm được cái gì? Loại người như ngươi trẻ trung tiểu bình quả như thế nào hội hiểu? Tô Lạc như thế nào hội không hiểu? Nhưng nàng không rõ chính là, chẳng lẽ nội doanh cứ như vậy thiếu nữ nhân? Thế cho nên các ngươi như vậy bụng đói ăn quàng, liền heo mẹ đều cướp thượng. Ngốc Đại Tỷ, tỏ vẻ nghe không hiểu. Hộ hoa sứ giả đám bọn họ biết vậy nên chịu nhục, ngươi. Cũng dám nói vô ưu tiên tử là heo mẹ. Vô ưu tiên tử trong lòng bọn họ đây chính là cửu thiên huyền nữ hạ phàm bụi, băng cơ ngọc cốt thanh tao thoát tục, tiên tư thoát tục, thế nào lại là heo mẹ? Vô ưu tiên tử lập tức nổi giận, đối với Lâm Bán Lý cuồng nộ, sát, nhanh lên giết nàng, không, trước đem miệng nàng ba chặt, cái mũi cắt, con mắt đào, tứ chi tải rồi. Sau đó đem nàng ném vào chuồng heo rồi. Vô ưu tiên tử rất không có hình tượng giống to kêu to. Nàng đời này còn không có thụ qua vũ nhục như vậy. Tên của nàng là Vô ưu, cái này không chỉ là bởi vì tam trưởng lão đối với nàng chờ đợi, mà là vì nàng gặp may mắn điều kiện. Xinh đẹp như hoa, thiên tư thông minh, thiên phú hơn người, mỹ nam vần quanh. Người khác cùng kỳ cả đời đều truy cầu không đến đồ vật, nàng ngoắc ngoắc ngón tay có thể đạt được, cho nên cuộc sống của nàng chung cho tới bây giờ đều là vô ưu vô lự. Nhưng là hôm nay vừa mới gặp Tô Lạc, nàng tựu vô số lần gian nan khổ cực rồi. Lâm Bán Lý khó có thể tin mà nhìn xem to gan lớn mật Tô Lạc, trong tay chủy thủ dừng một chút. Ngươi không thể giết ta. Tô Lạc cười lạnh liên tục, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết. Lạc sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Dịch Trần, vô ưu tiên tử thanh âm dừng lại. Lạc Dịch Trần, cái này xú nhà đầu cùng Lạc Dịch Trần có quan hệ. Tựu là Lạc Dịch Trần. Tô Lạc ánh mắt lườm nàng, theo nàng biết. Lạc Dịch Trần cũng không phải là vô ưu tiên tử nhập màn chi tân, hơn nữa thực lực cường hoành, hiện tại ván này quân cờ cũng chỉ có hắn có thể giải. Ai ngờ, nghe được Lạc Dịch Trần cái tên này, vô ưu tiên tử sắc mặt lập tức biến đổi, hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, ngươi cùng Lạc Dịch Trần là quan hệ như thế nào? Hắn làm sao có thể hội bảo hộ ngươi? Chương 2169, vô ưu 2. Tô Lạc chi tiết lấy vô ưu tiên tử thần sắc, cái này thần sắc thấy thế nào như là tại ghen a. Nghĩ đến đây, Tô Lạc lập tức toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Vô ưu tiên tử bên người có nhiều như vậy mỹ nam túm tụng rồi, chẳng lẽ nàng đối với Lạc sư huynh còn có nghĩ cách? Vị này nữ vương đại nhân khẩu vị không khỏi cũng quá lớn điểm a. Nói, ngươi chừng nào thì nhận thức Lạc sư huynh? Vô ưu dữ tợn mà đẩy ra Lâm Bán Lý, vừa sải bước đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc nhàn nhạt mà liếc nàng một cái, trầm mặc mà chống đỡ. Lạc sư huynh hội vừa ý ngươi cái này bình hoa đồng dạng xú nha đầu. Tuyệt không khả năng, Vô Ưu tiên tử cười lạnh. Lạc sư huynh mà ngay cả đối với nàng đều chẳng quan tâm, chưa bao giờ cho sắc mặt tốt, làm sao có thể hội vừa ý cái này xú nha đầu. Vô Ưu tiên tử không tin, nhưng trong nội tâm lại tránh không khỏi hoài nghi. Bởi vì Tô Lạc cái này khuôn mặt thật sự là lớn lên quá kẻ gây tai họa rồi. Ngươi không tin ta, nhưng là liền Lâm Bán Lý đều không tin sao? Ngươi có thể hỏi hắn đi, nhưng hắn là thấy tận mắt chứng nhận nha. Tô Lạc cười tủm tỉm mà đem ánh mắt quang hướng Lâm Bán Lý. Tại Vô Ưu tiên tử nhìn hằm hằm xuống, Lâm Bán Lý hoành Tô Lạc, Lạc huynh bất quá là xem qua ngươi một hồi khảo hạch thi đấu, làm sao lại là bảo vệ ngươi rồi. Lúc ấy nhìn ngươi khảo hạch thi đấu người có thể nhiều hơn, lúc ấy ta đã ở, chẳng lẽ nói ta cũng bảo hộ ngươi rồi. Lâm Bán Lý lời này không thể bảo là không lời nói ác độc. Bất quá lại thành công mà lấy lòng Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử lập tức tâm tình thật tốt, vứt ra cái mị nhãn cho Lâm Bán Lý, sau đó khiêu mi, dương dương đắc ý mà miệt thị Tô Lạc, thì sao nào? Như vậy hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hà, Lạc sư huynh hội vừa ý ngươi, ha ha, thật sự là bầu trời hạ hồng vũ rồi. Tô Lạc cười lạnh mà nhìn xem Lâm Bán Lý, người này, nàng nhớ kỹ. Bởi vì Tô Lạc lần nữa kéo dài thời gian, Vô Ưu tiên tử đã kìm nén không được rồi, nàng lạnh giọng phân phó Lâm Bán Lý, vội vàng đem nàng giết, sau đó thi thể ném vào ma thú khu cho chó ăn. Tô Lạc cau mày, ngón tay khẽ động, một cái toàn bài liền xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem đây là cái gì. Ai dám động đến ta, đây chính là thành chủ đại nhân đưa cho nàng toàn bài, tuyệt vô cận hữu một khối, gặp bài như gặp thành chủ nha. Mọi người quả nhiên bị trấn trụ rồi, ánh mắt ngây ngốc mà nhìn xem Tô Lạc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, tất cả đều nhìn Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu vốn là chấn động, sau đó là chống nạnh cuồng tiếu, cười đến nước mắt đều nhanh muốn đi ra, ha ha ha, đã sớm nghe nói thành chủ đại nhân đưa cô nương tiến đến, nhưng là vị cô nương kia đã bị đưa đi vực ngoại chiến trường. Căn bản là không tại luyện ngục thành ở trong. Nhưng là, nội thành lại xuất hiện rất nhiều toàn bài, cả đám đều giả mạo chính mình là thành chủ đại nhân tiễn đưa người tiến vào. Vô Ưu cười im bặt mà dừng, tùy theo thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, cho nên, bất luận cái gì cầm toàn bài đi ra cáo mượn oai hùng, toàn bộ đều là hàng giả. Ngươi cũng dám bốc lên thành chủ chi lệnh, tội đáng chết vạn lần. Ngươi tới, đem nàng chặt cho chó ăn, ai có thể giết nàng, đêm nay ai có thể ngủ lại Vô Ưu các. Vô Ưu tiên tử cuối cùng thả ra nặng cân ban thưởng. Tô Lạc đáy lòng phun lên một hồi vẻ kinh ngạc, đi ra rất nhiều cầm trong tay toàn bài người. Hay là Vô Ưu tại nói hưu nói vượn, theo Vô Ưu tiên tử thoại âm rơi xuống, nàng nhanh vuốt đám bọn họ lập tức hướng Tô Lạc mãnh liệt bổ nhào qua, bởi vì phần thưởng kia, thật sự là bọn hắn quá muốn được rồi. Chúng ta là tới tham gia thượng du núi khảo hạch, các ngươi nói giết liền giết, còn có. Hay không quy củ, Tô Lạc trong nội tâm một bên mong mỏi Lạc Dịch Trần tranh thủ thời gian đến. Một bên cố ý kéo dài thời gian. Quy củ, bổn tiên tử tự là quy củ của nơi này, giết ngươi làm sao vậy? Có thể chết tại bổn tiên tử thủ hạ, là vinh hạnh của ngươi. Vô Ưu tiên tử dương dương đắc ý, thượng du núi sao có thể tùy tiện giết người? Tô Lạc cả giận nói, nơi này là thượng du sơn môn bên ngoài, thuộc sở hữu tại ma thú khu, nhà đầu, ma thú khu giết người có thể không phạm pháp nha. Vô Ưu tiên tử gặp Tô Lạc lại nhảy đấy rong dài, phiền không được, chính cô ta xông đi lên. Đối với Tô Lạc trên mặt tựu là kiếm quang. Kiếm quang lóe lên, Tô Lạc vô ý thức mà né tránh. Nhưng là Vô Ưu tiên tử so nàng thật sự cường đại quá nhiều, nàng căn bản trốn tránh không khai mở. Nếu là cái này một kiện bị đâm trúng, Tô Lạc cái kia trương như hoa như ngọc dung nhan sẽ bị ngạnh xanh xanh mà hủy diệt rồi. Ngay một khắc này, Ngốc Đại Tỷ một cái bước xa xông lên, ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Bởi vì Ngốc Đại Tỷ thân hình cao lớn, lạnh kiếm hung hăng đâm trúng nàng ngực. Cùng lúc đó, cái kia năm sáu vị hộ hoa sứ giả cũng không có nhàn rỗi. Bành bành bành, quyền đầu, trưởng lực, vũ khí, tất cả đều hướng Ngốc Đại Tỷ trên người mời đến đi qua, trong lúc nhất thời, Ngốc Đại Tỷ bị đánh đích miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Các nàng là Trung Du Sơn tới, những người này đều là Thượng Du Núi Tinh Anh, bình thường đi ra một cái cũng tựu đủ bọn hắn chịu được, bây giờ lại vây đánh các nàng hai người. Tô Lạc trong mắt tuôn ra một vòng mãnh liệt tức giận. Vô Ưu tiên tử, còn có những này hộ hoa sứ giả đám bọn họ, nàng tất cả đều nhớ kỹ. Ngốc Đại Tỷ bản thân bị trọng thương, nhưng là được bảo hộ Tô Lạc nhưng vẫn là toàn thân cao thấp không có một điểm bị thương dấu vết. Cái này lại để cho Vô Ưu tiên tử rất không hài lòng. Vì vậy, nàng một tay lấy Ngốc Đại Tỷ ném phi, trong tay lạnh kiếm không chút khách khí gai đất hướng Tô Lạc cổ họng. Nàng muốn Tô Lạc chết, Vô Ưu tiên tử kiếm, nhanh đến như là một đạo tia chớp. Tô Lạc căn bản ngăn cản không nổi. Một kiếm này, lại hung ác lại xảo trá. Một kiếm xuống dưới Tô Lạc đầu đều bị cắt bỏ, đến lúc đó thi thể chia lìa, tùy ý thần tiên hạ phàm cũng khó có thể thi cứu. Hộ hoa sứ giả đám bọn họ đều có chút mục không đành lòng xem. Vô Ưu tiên tử nụ cười trên mặt sáng lạn như cây hoa anh đào, sáng chói như sao quang. Tô Lạc có thể rõ ràng mà cảm giác được lạnh kiếm lạnh buốt. Nhưng là, bỗng nhiên, Tô Lạc phát hiện thời gian phảng phất dừng lại. Tô Lạc cúi đầu xem, lạnh kiếm khoảng cách nàng cổ họng chỉ có một tấc khoảng cách, nhưng lại phảng phất bị tính đã ngừng lại, như thế nào đều đâm không đi vào nửa phần. Nàng giơ lên con mắt hướng Vô Ưu tiên tử nhìn lại. Lúc này nàng dương dương đắc ý dáng tươi cười đã cứng lại, cứng ngắc, ánh mắt của nàng nhìn xem giữa không trung phương hướng, đáy mắt có thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tô Lạc theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỗ đó có một người, một cái nhẹ nhàng như ngọc như thiên thần hạ phàm giống như nam tử. Chỉ thấy giữa không trung hắn một bộ đẹp đẽ quý giá lam sắc gấm vóc trường bào theo gió phiêu diêu, thanh quý tuấn lãng dung nhan bị sau lưng ánh chiều tà độ thượng một tầng nhàn nhạt vầng sáng, thanh hoa vô song, cái kia đôi mắt thâm trầm như sương mù. Lộ ra cao thâm mà chắc màu sắc. Hắn sắc mặt lãnh tuấn, ánh mắt giống như kiếm, hùng hổ dọa người nhìn xem Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử thân hình run lên, trong mắt kinh hãi chợt lóe lên, lập tức bài trừ đi ra một vòng mị hoặc dáng tươi cười, "Lạc sư huynh, ngươi tới xem Vô Ưu sao?" Lạc Dịch Trần chậm rãi rơi xuống đất, đôi mắt dễ thương hiện lên một vòng ám chìm, thanh âm bất đồng dĩ vãng réo rắt ôn nhuận, "Ngươi, thật to gan." Vô Ưu tiên tử đáy lòng như rơi xuống vực sâu, quả nhiên cái kia xú nha đầu nói là thực, nàng vậy mà thật sự đã nhận được Lạc sư huynh che chở, đáng giận. Vô Ưu tiên tử miễn cưỡng cười cười, Vô Ưu không biết Lạc sư huynh biết chuyện gì, mong rằng Lạc sư huynh nói rõ. Cái này Lạc Dịch Trần, mỗi lần đều đối với nàng không có sắc mặt tốt, đáng giận. Một ngày nào đó, nàng muốn cho hắn quỳ rạp xuống trước mặt nàng, quỳ thè lưỡi ra liếm ngón chân của nàng đầu. Vô Ưu tiên tử tại trong lòng âm thầm thề. Chương 2170, Vô Ưu 3. Lạc Dịch Trần ngón tay gảy nhẹ, Vô Ưu tiên tử chỉ vào nhàm chán cái kia chuôi lạnh kiếm lập tức liệt thành vô số đoạn, binh binh pằng pằng rơi xuống mặt đất. Vô Ưu tiên tử sắc mặt hiện lên một tia tức giận, bất quá thoáng qua tức thì, lại ngẩng đầu lúc, trong mắt nàng mang theo cười mà quyến rũ, "Lạc sư huynh, chuôi kiếm này thế nhưng mà Tam trưởng lão tự mình tiễn đưa lắm cơ à nha." Lạc Dịch Trần bất vi sở động, ánh mắt cũng không có liếc nàng một cái, trực tiếp đem nàng bỏ qua. Vô Ưu tiên tử tức giận mà nắm chặt quyền đầu. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Long bảng thượng nàng nhất muốn câu dẫn nam nhân, vậy mà đối với nàng bỏ qua. Lạc Dịch Trần sở tác sở vi, lại để cho Vô Ưu tiên tử có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại, nhưng là loại này cảm giác bị thất bại cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó nàng đáy mắt lại bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, quả thực là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Lúc này Tô Lạc sớm đã chạy tới nâng dậy Ngốc Đại tỷ, cho nàng trong miệng uy nhập đan dược. Ngốc Đại tỷ tuy nhiên là bất tử chi thân, nhưng là lần này bị thụ trọng thương, trong lúc nhất thời đã hôn mê. Tô Lạc bị trên người nàng máu đỏ tươi cho kích thích, mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, cừu thị trừng mắt nhìn Vô Ưu tiên tử. Nữ nhân này, nàng thật sâu nhớ kỹ. Vô Ưu tiên tử coi rẻ mà nhìn xem Tô Lạc, có bản lĩnh ngươi đến báo thù a, không có bổn sự ngươi nhìn cái gì vậy? Tô Lạc nắm tay, bất quá lập tức nàng liền nhoẻn miệng cười, một năm về sau, ta tất sát ngươi. Vô Ưu tiên tử nghe vậy, phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười, cười lạnh nói, một năm. Ngươi cảm thấy một năm về sau ngươi có thể so ra mà vượt ta. Ha ha ha, Tô Lạc đem Ngốc Đại tỷ buông, chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi đến Vô Ưu tiên tử trước mặt, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, ta hướng ngươi hạ chiến thư, ngươi có dám hay không tiếp. Nhìn qua Tô Lạc cái kia sâu như biển cả đôi mắt, Vô Ưu tiên tử có trong nháy mắt ngốc trệ, cái kia đáy mắt tuy nhiên nhìn như gợn sóng không sợ hãi, nhưng là đáy mắt đằng sau lại tựa hồ như mang tất cả lấy ngàn trượng phong ba. Trước mắt bao người, Vô Ưu tiên tử như thế nào hội lùi bước, nàng cười lạnh dương lấy cái cằm kéo dài chi kế. Ngươi muốn cho bổn tiên tử cái này trong vòng một năm không đuổi giết ngươi, đúng không? Bị Vô Ưu tiên tử nhìn ra điểm ấy, Tô Lạc không giận cũng không giận, chỉ là khóe miệng trào phúng càng phát ra rõ ràng, cũng khó trách ngươi không dám ứng chiến rồi, nghe nói ngươi nhập thượng du núi thời điểm là 25, ha ha, cô nương ta năm nay mới mười mấy tuổi, ngươi không phải là sợ hãi ta lớn lên đem ngươi đè xuống nha. Phép khích tướng. Bất luận là bất kỳ địa phương nào, đều là rất hữu hiệu. Vô Ưu tiên tử bị Tô Lạc vừa nói như vậy, lập tức bật lên đến, người cái xú nha đầu. Mười mấy tuổi rất giỏi à, có cái gì tốt đắc ý? A di, ta chính là tốt đắc ý a, ngươi lại nổi trận lôi đình, tu vi lại cao, 30 tuổi ngươi cũng lui không hồi trở lại mười mấy tuổi. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, ánh mắt mang theo trào phúng, khinh thường, cùng giọng mỉa mai. Kỳ thật Vô Ưu tiên tử 30 tuổi. Tại thiên tài trại huấn luyện đã là trẻ tuổi nhất được rồi. Bởi vì đã đến thống lĩnh giai về sau, nếu như đem linh lực chia một ít đến dung mạo lên, dung mạo cơ hồ tựu cũng không cải biến, cho nên tại thiên tài trại huấn luyện ở bên trong, rất khó coi ra niên kỷ bao nhiêu. Long người trên bảng, niên kỷ có chút đều tại trăm tuổi đã thượng, nhưng là vì dung mạo như trước tuổi trẻ, cho nên chợt nhìn đều là người thiếu niên. Niên kỷ, vốn là vô ưu tiên tử ưu thế tuyệt đối, nhưng là đã có Tô Lạc cái này yêu nghiệt, ưu thế của nàng lập tức bị cái này xú nha đầu cho rất khinh bỉ. Bởi vì này nha đầu, quả thật mới 18 tuổi. Quả thật là người so với người tức chết người. 18 tuổi tiến vào Thượng Du Núi, vậy cũng là đánh vỡ Thượng Du Núi thí sinh ghi chép A. Bất quá nàng hiện tại còn không có tiến. Vô ưu tiên tử cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đơn giản tiến vào. Vô ưu tiên tử hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, khó khăn mới đè xuống ngực đầy ngập lửa giận, ánh mắt lạnh lùng mà chằm chằm vào Tô Lạc. Một năm, cho ngươi sống thêm một năm cũng không phải không được, bất quá. Vô ưu tiên tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Dịch Trần, đáy mắt hiện ra say lòng người mị hoặc nhu sóng. Nếu là ngươi thua, chết là nhất định được, cùng lúc đó Lạc sư huynh cũng phải uống xong của ta. Hồng phấn giai nhân. Hồng phấn giai nhân, đó là cái gì? Tô Lạc nhân cau mày, nghe danh tự như thế nào cảm giác không thích hợp a. Vô ưu tiên tử khinh thường mà quét Tô Lạc cái này cái trẻ trung tiểu bình quả, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Lạc Dịch Trần. Lạc Dịch Trần lông mày thật sâu nhăn lại, hồng phấn giai nhân, Tô Lạc không hiểu, không có nghĩa là hắn không rõ đó là chuyện gì xảy ra, uống hồng phấn giai nhân, dĩ nhiên là vô ưu tiên tử nhập màn chi tân. Tô Lạc xem Lạc Dịch Trần thần sắc không đúng, bao nhiêu đoán được chút gì đó, nàng cũng không muốn thiếu nợ Lạc Dịch Trần quá lớn nhân tình, vì vậy nàng khoát khoát tay, điều kiện này không được, đổi một cái. Không đổi, vô ưu tiên tử cười mỉm đấy, thẳng vào thâm tình nóng nhìn Lạc Dịch Trần. Cái kia tuấn lãng dung nhan, lãnh khốc thần sắc, ăn nói có ý tứ bản khác, thật sự là nàng đại yêu a, nàng thật là rất thích rất thích. Tô Lạc, nhưng vào lúc này, Lạc Dịch Trần lại trừng Tô Lạc, một năm sau có nắm chắc hay không tấn chức năm sao? Tô Lạc bây giờ là thống lĩnh thất tinh, tấn chức năm sao tựu là thánh giai ba sao. Tô Lạc nhìn xem Lạc Dịch Trần tràn đầy chờ mong, cắn răng gật đầu, có thể. Cho dù không thể cũng phải có thể, chẳng lẽ còn thật muốn đem Lạc Dịch Trần bại bởi vô ưu tiên tử, tùy ý nàng trà đạp hay sao? Lạc Dịch Trần xoa xoa Tô Lạc đầu, trong mắt giống như hiện lên vẻ cương triều, sau đó hắn liền đối với vô ưu tiên tử gật đầu, nhạt vừa nói hai chữ, khả dĩ. Vô ưu tiên tử từ lúc Tô Lạc gật đầu nói nàng mình có thể trong một năm tấn chức năm sao thời điểm, cũng đã sợ ngây người. Năm sao, không có năm năm mười năm, chính là nàng vô ưu tiên tử cũng là không thể nào đạt tới, cái này xú nha đầu nói nàng trong một năm năm sao. Thật sự là thiên đại vui đùa, càng lớn vui đùa là, Lạc Dịch Trần rõ ràng đã đáp ứng. Hắn rõ ràng đã đáp ứng, vô ưu tiên tử ngây ngốc nhìn xem Lạc Dịch Trần, lập tức vỗ tay, đi, trong vòng một năm, ta vô ưu không giết Tô Lạc, một năm về sau cuộc chiến sinh tử đấu trên đài quyết sinh tử. Sau đó, ngươi chính là ta được rồi, vô ưu tiên tử sợ mình đánh nhịp chậm, Lạc Dịch Trần sẽ đổi ý tựa như, vì vậy cấp cấp tựu đáp ứng. Lạc Dịch Trần khinh thường mà câu dẫn ra khóe miệng, lúc này, vô ưu tiên tử cái kia chút hít nhập màn chi tân tất cả đều dùng cừu thị ánh mắt trừng mắt Lạc Dịch Trần. Theo bọn họ, đã có Lạc Dịch Trần, vô ưu tiên tử tựu cũng không lại muốn bọn hắn rồi. Lúc này Lạc Dịch Trần lại trừng Tô Lạc, chậm rãi thở dài. Vì bước nha đầu kia tiến tới, hắn thật sự là không dễ dàng a. Tô Lạc xông hắn lên tiếng cười cười, thật sự là làm khó Lạc sư huynh nữa nha. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc sư huynh bị vô ưu tiên tử bá vương ngạnh thượng cung hình ảnh, Tô Lạc đã cảm thấy tốt có ý tứ. Không cho phép thua trận, Lạc Dịch Trần thon dài chỉ điểm đâm hướng Tô Lạc cái trán. Tô Lạc chu môi, che bị đâm đau nhức cái trán, biết rồi. Lại đâm ta sẽ đem ngươi thua hết. Lạc Dịch Trần mang theo Tô Lạc định ly khai, nhưng là vô ưu tiên tử lại kéo lại Lạc Dịch Trần ống tay áo, đợi một chút. Nàng không thể đi vào. Chương 2171, vô ưu 4. Tuy nhiên còn có một năm, nhưng là vô ưu tiên tử đã nhận định Lạc Dịch Trần là nàng sở hữu tất cả vật rồi. Giờ khắc này, nàng cũng đã muốn chạy nàng chủ quyền. Bất quá Lạc Dịch Trần hất lên tay áo, đem vô ưu tiên tử ngăn cách 3 mét xa. Vô ưu tiên tử dậm chân, nhưng vẫn là đuổi theo mau ngăn ở Lạc Dịch Trần trước mặt, chỉ vào Tô Lạc, đối với Lạc Dịch Trần lạnh nhạt nói, nàng không phải Thượng Du núi người, không thể vào cái này cửa. Tuy nhiên các nàng hai cái là từ Trung Du Sơn tuyển ra, nhưng là vì đến trễ khảo hạch, cho nên lần này chỉ có thể lui về, đợi các nàng tháng sau tại Trung Du Sơn lại tuyển ra, mới có thể đi vào đến khảo hạch. Vô ưu tiên tử cười lạnh mà trừng mắt Tô Lạc, nàng tựu là không cho Tô Lạc cái này xú nha đầu đi vào. Tô Lạc ngửa đầu nhìn qua Lạc Dịch Trần, khó đạo vô ưu tiên tử nói thật sự. Ai ngờ, Lạc Dịch Trần lạnh nhạt thanh âm vang lên, quy củ xác thực như thế. Bất quá Lạc Dịch Trần thanh âm dừng một chút, lạnh lùng mà nhìn xem vô ưu tiên tử, vực ngoại chiến trường chết mất hai cái, không ra hai cái danh ngạch slot. Mà cái này hai cái danh ngạch slot tự nhiên là do Trung Du Sơn người đến bổ sung. Vô Ưu trợn tròn mắt, như thế nào hội trùng hợp như vậy? Vừa vặn để chống hai cái danh ngạch slot, cái kia chính là nói Tô Lạc cái này xú nha đầu có thể đi hả? Nhưng là không có chỗ cho nàng ở. Vô Ưu tiên tử lực lượng chưa đủ, cùng ta cùng một chỗ ở. Lạc Dịch Trần kéo Tô Lạc, giống như cười mà không phải cười mà lườm Vô Ưu tiên tử, ngươi có ý kiến? Ta, Vô Ưu tiên tử đương nhiên là có ý kiến rồi, sâu sắc có ý kiến, nhưng là Lạc sư huynh căn bản không để ý tới nàng, nhìn cũng không nhìn nàng, xoay người rời đi. Lúc này, Tô Lạc lưng có ngốc đại tỷ, chăm chú theo sát sau lưng Lạc Dịch Trần. Cùng Lạc Dịch Trần ở một cái sân, Tô Lạc ngẫm lại Nam Cung Lưu Vân lời cảnh cáo, nàng vốn là không nghĩ đáp ứng, nhưng là hiện tại bên trong có ngốc đại tỷ bản thân bị trọng thương, ngoài có Vô Ưu tiên tử nhìn chằm chằm, nhưng lại không phải do nàng bốc đồng. Lạc Dịch Trần tốt xấu là người một nhà, tuy nhiên không biết sư phụ hắn là ai. Trên đường, Tô Lạc ý đồ cùng Lạc Dịch Trần lời nói khách sáo, muốn moi ra hắn là thụ ai chi nắm tới chiếu cố nàng, nhưng là Lạc Dịch Trần miệng cũng rất nghiêm, không chỉ có như thế, thậm chí trên đường đi hắn đều sụ mặt, tựa hồ tại sinh khí. Tô Lạc nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như một năm về sau, chính mình thua, đã có thể đem như vậy một vị mỹ nhân hai tay đưa cho Vô Ưu tiên tử nữa nha. Tô Lạc bên này đang nghĩ ngợi, Lạc Dịch Trần bỗng nhiên nghiêng mặt đến, hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, mỗi chữ mỗi câu mà cảnh cáo, không cho phép thua trận. Tô Lạc khóe môi mân thành một đầu bạch tuyến, dốc sức liều mạng gật đầu, ừ. Lạc sư huynh, ta nhất định sẽ đem ngươi thắng trở về. Kỳ thật Tô Lạc nội tâm cười phun ra, không nghĩ tới Lạc sư huynh trên đường đi sụ mặt, tựu là tại chú ý chuyện này, cho nên hắn vừa rồi thẹn quá hóa giận bộ dạng, thật sự là thật đáng yêu. Lạc Dịch Trần trừng Tô Lạc. Trên đường đi lại không có cùng Tô Lạc đã từng nói qua một câu, tuy nhiên như thế, nhưng là hắn đối với Tô Lạc chiếu cố lại không rơi xuống. Hắn đem Tô Lạc đưa đến hắn độc thuộc Vô Trần núi, vứt bỏ Tô Lạc, sau đó cũng không biết đi hướng chỗ nào rồi. Tô Lạc nhìn xem cái này tòa Vô Trần núi, trong nội tâm sợ hãi thán phục liên tục. Cái này thật đúng là khác biệt đãi ngộ a, Lạc sư huynh một người chỗ ở, vậy mà lớn như vậy, so cuối cùng núi mấy ngàn người chỗ ở còn muốn lớn hơn, cùng tại đây so với nàng cuối cùng núi biệt thự. Cái kia căn bản chính là tên ăn mày ổ a. Đây là một chỗ cổ thành bảo, trang viên quảng đại vô cùng, ít xuất hiện mà xa hoa, cửa ra vào suốt một loạt hộ vệ đội, mỗi người đều thực lực bất phàm. Xa xa là núi, đập vào mắt là xanh ngắt lục, rộng lớn bao la bát ngát. Một vị quản gia bộ dáng lão giả, đi theo phía sau hai hàng bồi bàn, cung kính mà chờ lấy Tô Lạc phân phó. Bởi vì Lạc Dịch Trần mang Tô Lạc lúc trở lại, tự cho quản gia vứt bỏ một câu, cho nàng quyền hạn, nàng là tại đây vị thứ hai chủ nhân. Sau đó, quản gia đối với Tô Lạc tựu tất cung tất kính được không được. Đi thăm cái này tòa trang viên có rất nhiều thời gian, bất qua Tô Lạc lúc này trên lưng còn đeo hôn mê bất tỉnh ngốc đại tỷ, vì vậy nàng cái cùng quản gia đã muốn một cái phòng. Sau khi vào phòng, Tô Lạc vội vàng đem ngốc đại tỷ phóng tới trên giường, sau đó bắt đầu đáp mạch kiểm tra thân thể của nàng. Lúc này Tô Lạc vô cùng may mắn ngốc đại tỷ là bất tử chi thân, nếu không mấy người kia luân phiên công kích đến, ngốc đại tỷ cái này mệnh đã ném đi. Bất quá bởi vì bị thương nghiêm trọng, muốn dựa vào chính cô ta khỏi hẳn lại là rất khó, không có một năm nửa năm căn bản không có khả năng. Tô Lạc sờ lên cằm, bắt đầu ở chính mình trong không gian tìm dược. Cái khác công kích cũng là mà thôi, Vô Ưu tiên tử lạnh trên thân kiếm nhưng lại cho ăn. Độc dược, nàng tình hình kinh tế căn bản không có đúng bệnh giải độc đan dược, nhất định phải tự tay luyện chế. Sau đó Tô Lạc lại mở ra trong không gian trước khi tồn trữ thảo dược, từng cái sửa sang lại về sau. Nàng phát hiện giải độc đan cần 9 loại thảo dược, trong đó 8 loại nàng đều có, chỉ có một loại rắn rết mãng độc thảo trong tay nàng không có. Tô Lạc mới đến, đối với cái này thượng du núi thật sự chưa quen thuộc, muốn đi hỏi Lạc sư huynh, lại phát hiện hắn đem buồng luyện công cửa được đóng chặt, còn có một đội hộ vệ trông coi, căn bản không cho vào. Tô Lạc chỉ có thể theo quang não thượng tra. Trải qua Tô Lạc thẩm tra, nàng phát hiện rắn rết mãng độc thảo căn bản không có cách nào dùng điểm tích lũy hối đoái, chỉ có thể chính mình thu thập. Tô Lạc lại tìm tòi một phen, rốt cục làm cho nàng đã tìm được một điểm tin tức, tại ma thú khu phía đông địa vực có người bái kiến hư hư thực thực rắn rết mãng độc thảo. Tuy nhiên là hư hư thực thực, nhưng cũng là một đầu manh mối. Ngốc đại tỷ là vì nàng mới đến nay hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, Tô Lạc làm sao có thể đối với nàng buông tay mặc kệ. Cho dù chỉ là hư hư thực thực hai chữ, nàng cũng quyết định xông vào một lần. Quản gia nhìn xem Tô Lạc, muốn nói lại thôi, Tô cô nương. Cao cấp ma thú khu không thể so với thiền tầng ma thú khu, tại đây ma thú rất khó đối phó. Tô Lạc cười cười, ta biết nói. Quản gia nhìn xem Tô Lạc thực lực, im ắng thở dài. Thống lĩnh lục tinh, tu vi như vậy, là như thế nào tiến vào thượng du núi. Trong lúc này thật không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Phải biết rằng, những cái kia Long bảng thượng cao thủ, ít nhất cũng là thánh giai a. Nhưng quản gia cũng biết, đây không phải hắn chức trách trong phạm vi có thể quản sự tình, cũng tự không nhiều lắm nói, cái lặng lẽ đi gặp Lạc Dịch Trần. Chờ hắn theo phòng tu luyện đi ra về sau, trong mắt nghi hoặc càng lớn, nhưng vẫn là dựa theo chủ nhân phân phó, dặn dò dưới đi. Rất nhanh, Tô Lạc liền gặp được một đám người xa lạ. Bọn này người xa lạ, có 5 cái, mỗi người đều là nhân trung long phượng, tu vi toàn bộ đều tại thánh giai đã ngoài. Quản gia cùng Tô Lạc giải thích, chủ nhân nói, nếu như Tô cô nương cố ý muốn vào ma thú khu, phải do Tiểu Lạc phân đội bảo hộ lấy mới có thể đi vào. Gặp Tô Lạc nghi hoặc, quản gia liền kiên nhẫn và kỹ càng cùng Tô Lạc giải thích, long bảng thượng rất nhiều người, đều tạo thành các loại phân đội nhỏ, dùng phân đội hình thức tiến vào ma thú khu, mỗi chi phân đội nhỏ đều có một cái đội trưởng, cái này cái đội ngũ đội trưởng, chúng ta chủ nhân, bất quá chủ nhân cũng tự treo cái tên. Tô Lạc đã minh bạch, mỗi chi đội ngũ đều cần một cái chỗ dựa, Lạc Dịch Trần tựu là chi đội ngũ này chỗ dựa. Chương 2172, Tiểu Sư Muội 1. Ánh mắt của nàng hướng bốn người kia trên mặt đảo qua đi. Cái, Tô Lạc tựu nhìn ra trong con mắt của bọn họ không cùng tâm thái, bất quá không cùng tâm thái thì như thế nào. Dù sao cái hợp tác một lần, Tô Lạc lại để cho bọn hắn làm tự giới thiệu. La Thanh, Thánh Chủ Tam Tinh, Nam, ánh mắt của hắn một cái lớn một cái nhỏ, thoạt nhìn có điểm đặc sắc, Lạc Dịch Trần không tại thời điểm, hắn một mực tạm thay trước đội trưởng. Trên thực tế, 100 lần ở bên trong Lạc Dịch Trần có thể xuất hiện một lần, cũng không tính rất tốt. Điền Mãng, Thánh Chủ Nhị Tinh, Nam, người cũng như tên, thân hình khôi ngô mà cao lớn, vạm vỡ, tính cách lỗ mãng. Hứa Ẩn, Thánh Chủ Nhị Tinh, Nam, nhìn về phía trên bình thường, tựa hồ không hề đặc điểm, nhưng là Tô Lạc ánh mắt lại nhiều nhìn hắn một cái, bởi vì Tô Lạc tại trên người hắn phát hiện một cổ ẩn tàng hắc ám khí tức, vì vậy nàng lập tức kết luận, người này, thích hợp làm gián điệp hoặc là giết người. Mạn Mạn, Thánh Chủ Nhất Tinh, nữ, nếu như không cùng Vô Ưu cùng nàng so cô nương này dung mạo tính toán xinh đẹp, nhưng là tính tình nhìn về phía trên cũng rất có chút cao ngạo a. Bốn người này tự giới thiệu thời điểm lời ít mà ý nhiều, thần sắc đạm mạc, đặc biệt là vị kia dung mạo thanh lệ cô nương, ngạo kiều như là khai mở bình khổng tước, thừa dịp người không sẵn sàng, hung hăng chừng mắt nhìn Tô Lạc vài lần. Tô Lạc nâng trán, xem ra lần này đi chiều sâu ma thú khu ấy ư. Muốn hái đến rắn giết mãng độc thảo cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng, ít nhất nàng tại đãi ngộ thượng sẽ không quá tốt. Bất quá Tô Lạc hiện tại một lòng chỉ muốn hái đến rắn giết mãng độc thảo tới cứu Trì Ngốc đại tỷ, đối với chuyện khác đến không có để ý nhiều. Cải lương không bằng bạo lực, Tô Lạc ngày đó liền quyết định lên đường. Lạc Dịch Trần tòa thành khoảng cách ma thú khu cũng không phải rất xa, trên thực tế, Long Bảng thượng ở lại mà sắp xếp là có nhất định quy luật, bài danh càng cao, vượt hội tiếp cận ma thú khu. Đã tiện lợi bọn hắn lại cùng dạng có uy hiếp những cái kia ma thú ý tứ. Vừa rời đi tòa thành không lâu, Tô Lạc tựu đã nhận được trong dự liệu đãi ngộ. Vị kia gọi Mạn Mạn cô nương rất khinh thường chừng mắt nhìn Tô Lạc, lại còn cố ý tại gặp thoáng qua thời điểm, dùng bả vai hung hăng mà đụng phải Tô Lạc một chút. Sau đó vứt bỏ một bộ thối mặt, phảng phất Tô Lạc thiếu nàng trăm ngàn vạn điểm tích lũy tựa như. Đối mặt nàng cố tình gây sự, Tô Lạc con mắt quang lóe lóe, lại không chấp nhặt với nàng, nàng đã không phải là tiểu cô nương đấu võ mồm tuổi rồi. Nhưng là vị này Mạn Mạn cô nương gặp Tô Lạc đối với nàng khiêu khích xa cách, cái kia mặt lập tức kéo vô cùng trường, lại đạp đạp đạp mà đi trở về đến Tô Lạc trước mặt, hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng mà cùng nàng gặp thoáng qua, lại bị nàng tiến thêm một bước ngăn trở. Tô Lạc bất đắc dĩ, thở dài, có gì muốn làm? Ngươi rốt cuộc là ai? Mạn Mạn hai tay hoàn ngực, vênh váo tự đắc mà hừ lạnh. Không có quan hệ gì với ngươi, Tô Lạc trả lời lời ít mà ý nhiều. Như thế nào hội không có bằng hữu quan hệ, ngươi bây giờ ở đến Lạc sư huynh trong trang viên, Lạc sư huynh. Cùng ngươi ở gần như vậy, ngươi nếu ám sát hắn làm sao bây giờ? Cho nên, vì Lạc sư huynh an toàn, ngươi phải nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Mạn Mạn nhất thời nghẹn lời về sau, linh cơ khẽ động suy nghĩ một cái lý do. La Thanh, Điền Mãng, Hứa Ẩn toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Còn ám sát Lạc sư huynh, nơi này do có thể thật là sức sẹo. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi quản quá rộng, Lạc sư huynh cái mệnh lệnh các ngươi theo giúp ta đi xem đi ma thú khu, mà không phải cho các ngươi đối với ta miệng người điều tra. Lý Mạn Mạn tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết ngươi là ai. Ngươi bất quá là Trung Du Sơn tới một cái người bị khảo hạch, ngay cả chúng ta thượng du núi cuối cùng một gã cũng không phải. Ngươi đắc ý cái gì? Không phải là dựa vào ngươi cái này khuôn mặt, mới khiến cho Lạc sư huynh đối với ngươi vài phần kính trọng sao? trừng mắt Tô Lạc cái kia trương tuyệt mỹ vô song dung nhan, Lý Mạn Mạn ghen ghét mà toàn thân bốc hỏa. Cái này khuôn mặt, thật làm cho nàng có một loại tự ti mặc cảm đến tự sát xúc động. Ai ngờ, Tô Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau, không cho là nhục, phản cho rằng vinh, đúng vậy, ta còn có cái này khuôn mặt, ngươi liền mặt đều không có, khó trách Lạc sư huynh cũng không nhận ra ngươi. Lý Mạn Mạn tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, ngươi muốn tinh tường, bây giờ là chúng ta đang giúp ngươi, ngươi tựu là dùng loại thái độ này cầu người hỗ trợ đấy sao? Tô Lạc nhún vai, buông tay, rất lưu manh nói, mời các ngươi giúp ta vội vàng chính là Lạc sư huynh, cho nên trình tự hẳn là, ta thiếu nợ Lạc sư huynh nhân tình, Lạc sư huynh thiếu nợ các ngươi nhân tình, muốn tốt thái độ, hỏi Lạc sư huynh muốn đi à? Ngươi tựu ỷ vào Lạc sư huynh đối với ngươi tốt, Lý Mạn Mạn tức giận mắng, đúng vậy, Lạc sư huynh là đối với ta rất tốt. Tô Lạc biết nghe lời phải, Lý Mạn Mạn khí tuyệt, với tư cách đội trưởng chính là La Thanh gặp cái này lưỡng cô nương ầm ĩ rồi, vội vàng đi ra hòa giải, ai, đều là người một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lăn tăn cái gì. Đừng cãi đều đừng cãi nữa à, Lý Mạn Mạn ướt át suy nghĩ vành mắt cùng đội trưởng cáo trạng, mắt to sư huynh. Nàng khi dễ ta, mắt to sư huynh chợt cảm thấy đau đầu, cãi nhau nhau nhau bất quá người ta tựu nói khi dễ ngươi. Cái kia có thể khi dễ ngươi nhiều người đi, nhưng là ngày bình thường toàn bộ trong đội cũng là một cái như vậy hiếm có tiểu sư muội, các sư huynh đều là sủng ái nuông chiều lấy, cho nên mắt to đội trưởng liền xoa xoa nàng đầu, được rồi, người niên kỷ đều Tô cô nương hơi lớn, nhiều tha thứ chút hít lại có thể như thế nào đây. Thực thực tính toán ra, lớn tuổi cũng không chỉ một lần nha. Đương nhiên, tàn nhẫn như vậy sự tình, mắt to sư huynh nhất định là sẽ không nói. Nhưng là gần kề hắn nói câu này, cũng đã đem Lý Mạn Mạn cô nương cho khí phát nổ. Không chỉ có Lạc sư huynh bị cướp đi, hơn nữa ngày bình thường nàng là nhỏ nhất thụ, nhất sủng, nhưng là vị trí này nhưng cũng bị Tô Lạc cướp đi, nàng tức giận được giận sôi lên, hung hăng đẩy ra mắt to sư huynh, đàn ông các ngươi đều là giống nhau. Đã gặp nàng rất xinh đẹp, tựu đều che chở nàng, đem làm bảo bối đồng dạng dụ dỗ, coi như ta là thảo. Tô Lạc, như vậy thiên chân ngốc nhân cô nương, rốt cuộc là ai dưỡng đi ra đó a? Ai dưỡng đi ra người nào chịu trách nhiệm a? Tô Lạc hoành mắt to sư huynh, mắt to sư huynh im lặng, tiếp tục vỗ vỗ tiểu sư muội đầu vai, nàng là Lạc sư huynh cố ý chiếu cố qua. Những lời này lại gây tai họa rồi, đó là Lạc sư huynh bị che mắt hai mắt, rất nhanh hắn sẽ nhìn rõ ràng, ai mới thật sự là đối với hắn tốt. Lý Mạn Mạn cô nương sắc mặt tức giận đến ửng đỏ, hai đấm nắm chặt. Vị cô nương này nhả rãnh Lạc sư huynh về sau, lại bắt đầu nhả rãnh Tô Lạc, các ngươi nhìn xem. Nàng hiện tại bất quá mới thống lĩnh thất tinh thực lực, các người bái kiến thống lĩnh thất tinh tiến đỉnh phong ma thú khu đấy sao? Nàng đi vào còn không phải chịu chết, đến lúc đó còn không phải chúng ta bảo hộ nàng. Thật là một cái bao lớn phục, đại vướng víu, đã biết rõ cho người khác thêm, chập choạng, phiền. Mắt to sư huynh áy náy nhìn Tô Lạc, lại ôn nhu theo sát tiểu sư muội khuyên giải, nàng niên kỷ còn nhỏ, mười mấy tuổi có thể có như bây giờ tạo nghệ, nói rõ nàng thiên phú rất khó lường, đợi một thời gian tất nhiên sẽ ở chúng ta phía trên. Người như bây giờ, quá mức quá nghiêm khắc. Lý Mạn Mạn cô nương của trách Tô Lạc, vốn chính là muốn tại Tô Lạc trên người tìm một chút cảm giác về sự ưu việt cùng tồn tại cảm giác đi ra, nhưng là bị mắt to sư huynh như vậy một giải thích, nàng không chỉ có cảm giác về sự ưu việt không có, ngược lại còn bị Tô Lạc bị mãnh liệt so không bằng. Nàng, không, phục, chương 2173, tiểu sư muội 2. Lý Mạn Mạn không phục rồi, hoành Tô Lạc, ngạo nổi giận đùng đùng mà so bắt tay vào làm chỉ thiên tài thì thế nào. Có bao nhiêu thiên tài đều phía trước tiến trên đường vẫn lạc. Tự theo như nàng thực lực bây giờ tính toán, mắt to sư huynh ngươi nói, mang theo như vậy nàng đi vào ma thú khu, có thể không trở thành gánh nặng của chúng ta kéo chúng ta chân sau sao? Ngươi nói a, mắt to sư huynh tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, hướng Tô Lạc áy náy cười cười. Tô Lạc lạnh con mắt hơi trầm xuống, hoành Lý Mạn Mạn, lại không có biện giải cho mình. Nàng tuy nhiên biểu hiện ra chỉ có thống lĩnh thất tinh, nhưng là tăng thêm lá bài tẩy của nàng. Mà ngay cả vệ đại tỷ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng, huống chi là tại đây mấy người. Nhưng là Tô Lạc khinh thường giải thích, bởi vì nói miệng không bằng chứng, dù sao bây giờ là tiến ma thú khu rồi, nàng về sau biểu hiện cơ hội có sự tình, đến không vội ở cái này nhất thời. Hiện tại Tô Lạc đã không phải là người khác vừa nói tự bạo phát niên kỷ, nàng đã học biết cái gì gọi vững vàng. Lý Mạn Mạn gặp Tô Lạc bỏ qua nàng, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, chỉ vào Điền Mãng, Điền sư huynh, người nói nàng có phải hay không lỗ mãng. Nàng còn cùng Vô Ưu sư tỷ đánh cuộc, còn muốn cùng Vô Ưu sư tỷ đánh bạc cuộc chiến sinh tử, các ngươi nhìn xem, nàng lại vẫn muốn đánh bại Vô Ưu sư tỷ. Điền Mãng cũng nhíu mày nhìn Tô Lạc, cho bốn chữ đánh giá, không biết tự lượng sức mình. Lý Mạn Mạn lập tức cao hứng, lại nhảy tiếp được đi, đúng vậy nha. Chính cô ta chết không có sao, ghê tởm nhất chính là nàng vậy mà cầm Lạc sư huynh đem làm tiền đặt cược. Nếu như nàng thua chết không có gì đáng tiếc, nhưng là Lạc sư huynh muốn bại bởi Vô Ưu sư tỷ rồi. Nói đến nói đi, Lý Mạn Mạn nhất khí Tô Lạc đúng là điểm này. Nàng một mực luyến mộ Lạc sư huynh, đem Lạc sư huynh đem làm nam như thần kính ngưỡng lấy, sùng bái lấy, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc sư huynh sẽ bị bách trở thành Vô Ưu tiên tử nhập màn chi tân, Lý Mạn Mạn tự hận không thể bạo bắt đầu nhéo Tô Lạc dừng lại. Nâng lên chuyện này, Tô Lạc không thể không giải thích một câu, ta sẽ không thua. Ngươi sẽ không thua, Lý Mạn Mạn chỉ vào Tô Lạc, ha ha cười lạnh hai tiếng, ngươi sẽ không thua, khó đạo Vô Ưu tiên tử thất bại. Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi mới thống lĩnh thất tinh. Thất tinh, Tô Lạc không đếm xỉa tới mà quét nổi trận lôi đình Lý Mạn Mạn đồng hài, chậm gì gì mà hoạt động bắt tay vào làm đốt ngón tay, cho dù ta là thống lĩnh thất tinh, ngươi cũng không phải ta cái này thống lĩnh thất tinh đối thủ. A a hắc hắc, Lý Mạn Mạn ngửa mặt lên trời cười dài, nàng cảm giác mình gặp phải tên điên rồi. Sau đó, nàng nhìn hằm hằm Tô Lạc, ngươi cái tên điên này, ngu ngốc, nếu là ngươi thực đem Lạc sư huynh thua, ta khẳng định tìm ngươi dốc sức liều mạng. Tô Lạc nhún vai, buông tay, nàng có thể tại trong vòng một tháng theo thống lĩnh nhất tinh tấn thăng đến thất tinh, vì cái gì không thể trong vòng một năm lại tấn chức năm sao? Bất quá loại sự tình này giải thích rất vô lực chẳng muốn giải thích mà thôi. Mắt to sư huynh lại đi ra hòa giải, tốt rồi, đừng cãi rồi, phía trước cũng sắp muốn tới ma thú khu rồi, đều nói ít đi một câu, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Mắt to sư huynh bây giờ đối với như thế nào đối đãi Tô Lạc vấn đề thượng thật đúng là cảm thấy khó giải quyết. Cái này thống lĩnh tiểu thất tinh, hơn nữa còn là Lạc sư huynh trân trọng nhắn nhủ phải bảo vệ người, làm cho nàng xông đi lên chiến đấu tuyệt đối là không thực tế, chỉ sợ tại đây ma thú phóng cái rắm đều có thể đem nàng cho tung bay rồi. Cho nên, mắt to sư huynh quyết định đem Tô Lạc cho cung cấp mà bắt đầu, bảo vệ, chỉ xem lấy là tốt rồi. Vì vậy trên đường đi, mắt to sư huynh vừa đi vừa cho Tô Lạc giảng giải ma thú khu tình huống. Tại đây ma thú khu phi thường rộng lớn, chiếm được toàn bộ đại lục một nửa, có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung, chỉ có chúng ta Long bảng trước 100 tên mới có tư cách vào đến. Bài danh Long bảng người phía trước khả dĩ xâm nhập, nhưng là bởi vì chúng ta mấy cái đều thuộc về cuối cùng, thực lực không được, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài vòng quanh, bất quá cũng may rắn rết mãng độc thảo ngay tại phía đông bên ngoài, không cần quá sâu nhập. Nhưng cho dù là ở ngoại vi, những này ma thú đối với ngươi mà nói cũng là rất khủng bố tồn tại, cho nên ngươi muốn theo sát chúng ta, ngàn vạn không phải đi ném đi. Tô Lạc từ chối cho ý kiến gật đầu, điền mãng vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, đừng sợ, đã Lạc sư huynh khai báo phải bảo vệ ngươi, chúng ta cho dù lại không muốn, cũng sẽ không biết vứt bỏ ngươi mặc kệ. Tô Lạc, Lý Mạn Mạn cười lạnh mấy tiếng, bảo hộ nàng làm gì vậy? Làm cho nàng bị ma thú ăn tươi rất tốt, nhìn xem tựu chán ghét, Tô Lạc, mắt to sư huynh rất bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lý Mạn Mạn, làm sao nói chuyện ngươi? Nếu là thật mất rồi, một năm sau ai cùng Vô Ưu tiên tử tỉ thí? Đừng nói một năm sau, tựu ta sau khi trở về, Lạc sư huynh từng phút đồng hồ phải thu thập bao phục đi Vô Ưu các. Lý Mạn Mạn vẻ mặt bị kinh hãi ở sợ hãi chi sắc. Nàng quay đầu nhìn hằm hằm Tô Lạc, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Tô Lạc, dùng cái loại này tức giận đến nói không ra lời còn toàn thân run rẩy hình tượng xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Ngươi, ngươi, ta Lý Mạn Mạn hít sâu, sâu hơn hơi thở, mới không có tại chỗ xông đi lên đánh bại Tô Lạc đầu. Nàng hơn nửa ngày mới khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, hung dữ trừng mắt nhìn Tô Lạc, nhưng vẫn là không đi không được đến Tô Lạc sau lưng đi, gặp thoáng qua thời điểm, nàng nổi giận đùng đùng mà vứt bỏ một câu, ngươi có thể ngàn vạn đừng chết rồi. Nàng Lạc sư huynh đích thanh bạch, có thể tất cả đều đọng ở cái này xú nha đầu trên người. Thật muốn muốn đều phát sầu a, Lý Mạn Mạn muốn muốn khóc cũng khóc không được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng một loại rất ánh mắt cổ quái nhìn xem Tô Lạc. Loại này ánh mắt Tô Lạc rất quen thuộc, có thể không phải là xem quý hiếm gấu trúc biểu lộ sao. Hơn nữa bốn người này, chung quanh bốn cái phương vị đem nàng làm thành vòng bảo vệ, sợ nàng không nghĩ qua là đã bị ma thú ngậm trong mồm đi ăn tươi đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí mà che chở lấy. Tô Lạc cái trán gân xanh kéo ra, sở hữu tất cả mà nói sở hữu tất cả cảm xúc, cuối cùng nhất hay là hóa thành một đạo ung dung thở dài ai. Ma thú khu rất nhanh đã đến, quả thật như mắt to đội trưởng nói, tại đây địa vực bao la, thị lực có thể đạt được, vô biên vô hạn. Cổ mộc thương thiên, cỏ cây xanh sinh cơ bừng bừng, phi thường tươi tốt. Nơi này là ma thú thiên đường, nhân loại dừng lại địa phương. Mắt to sư huynh trầm thấp thanh âm phân phó, chúng ta lần này dùng tìm thảo dược làm chủ, săn bắn ma thú làm phụ. Mắt to sư huynh nhìn Tô Lạc, trong thanh âm dẫn theo một tia thở dài, tận lực không muốn kinh động ma thú, nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta còn không có gì, tựu là Tô Lạc. Ai, cho nên có thể không động thủ tựu tận lực không nên động thủ. Lý Mạn Mạn đã chẳng muốn nói chuyện với Tô Lạc rồi, bởi vì đã khí chết lặng, vô lực nói, đã biết. Bao phục mà, nói cách khác, chúng ta còn có thể lợi nhuận rất nhiều điểm tích lũy. Tô Lạc buông tay, các người muốn chơi Wargrab tựu chơi Wargrab à, không cần lo cho ta à. Nàng hiện tại thế nhưng mà nghèo rất mùng tơi trạng thái, rất hy vọng có thể thông qua săn bắn phương thức gia tăng điểm tích lũy. Lý Mạn Mạn cười lạnh, ha ha, một cái tiểu tiểu thống lĩnh thất tinh, còn muốn giết ma thú. Tại đây cho dù một cái tiểu tiểu ma thỏ đều có thể nghiền chết ngươi. Trên mặt của nàng cực kỳ trào phúng, rất hiển nhiên đem Tô Lạc mà nói cho rằng đánh rắm. Chương 2174, tiểu sư muội ba. Mau nhìn, phong ảnh ma lang, điên mãng quát to một tiếng. Phong ảnh ma lang, am hiểu tốc độ, thực lực cũng không tệ, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, vì vậy Tô Lạc tự muốn đi lên. Nhưng là nàng còn không có động, chợt nghe một hồi quát lớn. Đứng lại, ngươi đừng nhúc nhích, còn lại bốn người hướng về phía Tô Lạc chăm miệng một lời mà hô hào. Tô Lạc lập tức dừng bước, im lặng mà nhìn xem bốn cái như lâm đại địch đồng bạn. Lý Mạn Mạn trực tiếp không khách khí mà quát tháo, này. Ngươi cái này bao phục, thiểu cho chúng ta gây chuyện được hay không được. Ngươi lên đi muốn làm gì, còn muốn chúng ta dùng nhiều tốn thời gian ở giữa cùng khí lực cứu ngươi sao? Nói xong Lý Mạn Mạn hoành Tô Lạc, gặp thoáng qua thời điểm còn rất không khách khí mà đụng phải Tô Lạc bả vai một chút. Sau đó giơ lạnh kiếm giống như bay hướng phía phong ảnh ma lang giết đi qua. Tô Lạc rất tha thứ rộng lượng mà sờ sờ cái mũi. Mắt to sư huynh sợ Tô Lạc trong nội tâm có khúc mắc, vì vậy vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, Mạn Mạn nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thật trong nội tâm không có ác ý, ngươi đừng trách nàng. Tô Lạc tiếu tiếu, dù sao là duy nhất một lần nhiệm vụ, đợi sau khi trở về mọi người ai cũng không biết ai rồi, quái cái gì. Điền mãng còn tăng thêm một câu, kỳ thật tiểu sư muội nói cũng đúng vậy. Ngươi lên lần tựu là thêm phiền, hay là đứng yên đừng nhúc nhích tốt. Đội trưởng, nàng giao cho ngươi rồi, có thể coi được rồi. Vứt bỏ những lời này, Điền Mãng giống như bay giờ giữa ăn sông đi lên cùng Lý Mạn Mạn sóng vai chiến đấu phong ảnh ma lang. Mà đứng tại nguyên chỗ mắt to đội trưởng cùng Hứa Ẩn hai người, một trái một phải đem Tô Lạc hộ ở bên trong. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, yên lặng cười khổ lắc đầu. Đã có Điền Mãng gia nhập, phong ảnh ma lang hai mặt thụ địch. Không có kiên trì bao lâu đã bị Lý Mạn Mạn một kiếm đâm vào cổ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Lý Mạn Mạn ngoái đầu nhìn lại, đắc ý liếc mắt Tô Lạc, thì uy tín mà cao cao dương khởi hạ ba. Tô Lạc cười khổ, thánh chủ nhất tinh thực lực, chống lại phong ảnh ma lang, cho dù là một người cũng có thể rất nhanh tựu chấm dứt chiến đấu, nhưng là cô nương này tại sử kiếm thời điểm độ chính xác cùng cước bộ hơi thao tác phương diện đều có chút khiếm khuyết, cho nên mới phải kéo lâu như vậy. Bất quá xem Lý Mạn Mạn cái kia dương dương đắc ý giống như khổng tước xòe đuôi tựa như bộ dáng, Tô Lạc cũng sẽ không có chút phá, theo nàng đắc ý đi. Lý Mạn Mạn cái này lúc sau đã chạy đến mắt to đội trưởng chỗ đó, lôi kéo ống tay áo của hắn, làm nũng mà đắc ý nói, mắt to sư huynh, nhanh cầm ngân bài đi ra, phong ảnh ma lang nguyên thủy điểm tích lũy còn có 1000. Ngân bài, Tô Lạc quét Lý Mạn Mạn, Lý Mạn Mạn ngạo kiều mà chọn lấy cầm, ngân bài làm sao vậy? Sở hữu tất cả thí sinh 50 tên về sau toàn bộ đều là ngân bài. Hơn nữa người có thể xem thường ngân bài, đây chính là trở mình gấp 2. Nha, Tô Lạc gật đầu, xem ra ngoại trừ tầng dưới chót huy chương đồng bên ngoài, ngân bài sử dụng phạm vi cũng rất rộng, long bảng 50 tên về sau tất cả mọi người, toàn bộ đều dùng ngân bài. Cũng đúng, nếu là kim bài dễ dàng như vậy đạt được, nguyên một đám rất nhanh gấp bội đi lên, cái kia điểm tích lũy có thể chẳng phải lạm phát sao. Tô Lạc nghĩ như vậy lấy. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Mạn Mạn chuẩn bị cầm cái kia miếng ngân bài đi thu thập điểm tích lũy lúc, nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Tự cấp tiểu linh sủng đám bọn họ mua đồ ăn về sau, nàng bây giờ thế nhưng mà nghèo rất mùng tơi giai đoạn A, tại đây ma thú điểm tích lũy đều không ít, có lẽ có thể thao tác địa phương. Vì vậy, Tô Lạc gọi lại Lý Mạn Mạn, đợi một chút. Làm gì vậy? Lý Mạn Mạn rất không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Tô Lạc. Trong tay người chính là ngân bài, chỉ có thể chờ mình gấp 2 điểm tích lũy. Tô Lạc cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề tựu nói, nhưng là ta có toàn bài, khả dĩ gấp bội gấp 5 lần nha. Ai ngờ, nghe xong Tô Lạc Lý Mạn Mạn vốn là sững sờ, tiếp theo hai tay chống nạnh ha ha cười như điên, cười đến nước mắt đều lăn ra đây. Không chỉ Lý Mạn Mạn, mà ngay cả mắt to sư huynh, Điền Mãng, còn có nhất không có tồn tại cảm giác Hứa Ẩn, ba người này vậy mà khóe miệng cũng mang theo tiêu ý, phảng phất đây là một cái cười đã chê cười. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, các ngươi tại cười cái gì? Ta nói là sự thật a, thật sự kim thật đúng là được không nào? Ha ha ha, Lý Mạn Mạn cười đến nhanh khóc lên, toàn bài. Toàn bài, ngươi biết toàn bài có nhiều khó được sao? Mà ngay cả là thập đại trưởng lão ở bên trong đại bộ phận cũng còn chỉ dùng ngọc bài, ngươi thậm chí có toàn bài. Tô Lạc xuất ra toàn bài tại Lý Mạn Mạn trước mặt quơ quơ. Ai ngờ, Lý Mạn Mạn rất không khách khí mà cười lạnh, đừng lung lay, giả đúng là giả dối, còn muốn mông chúng ta đây. Đoạn thời gian trước trên thị trường xuất hiện rất nhiều làm giả toàn bài, tam trưởng lão đã xuất hiện làm sáng tỏ rồi, sở hữu tất cả toàn bài đều là giả dối, căn bản không tồn tại. Lại là tam trưởng lão, nàng này bằng với là tàn phá Tô Lạc thân phận đặc thù. Bất quá Tô Lạc lúc này lại rất bình tĩnh, không não cũng không giận, mà là cười nhạt một tiếng, cái này cái phong ảnh ma lang nguyên thạch điểm tích lũy là 1.000, ngân bài là 2.000. Đương nhiên, Lý Mạn Mạn tiếp lời, Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, tại phong ảnh ma lang thi thể trước mặt ngồi xổm xuống, toàn bài tại nó trên ót chợt lóe lên, thật giống như quét mã hai chiều tựa như. Tích một tiếng vang nhỏ, điểm tích lũy đã tiến vào Tô Lạc toàn bài. Này, ngươi đây là đang làm gì vậy? Phong ảnh ma lang là ta giết, điểm tích lũy là cả đoàn đội, ngươi rõ ràng minh đoạt. Lý Mạn Mạn tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, mắt to sư huynh mấy cái cũng thần sắc bất thiện mà trừng mắt Tô Lạc. Dưới loại tình huống này, Tô Lạc dáng tươi cười hay là hời hợt, nàng đi đến mắt to sư huynh trước mặt, đối với cái con kia ngân bài đảo qua, lung lay một chút, 2.000 điểm tích lũy đã chuyện đưa tới. Tô Lạc câu dẫn ra khóe môi, kiểm tra một chút, nhìn xem điểm tích lũy có hay không thiểu. Lý Mạn Mạn vội vàng đem ngân bài đoạt lấy đến, quả nhiên gặp bên trong gia tăng lên 2.000 điểm tích lũy. Mắt to sư huynh cái này cái ngân bài, là cả đoàn đội tài khoản, vì công bình để đạt được mục đích, tại ma thú khu đều là tập trung dùng cái này ngân bài, đợi trở lại khu cư trú sau mới có thể đem điểm tích lũy phân phối xuống dưới. Ngươi, Lý Mạn Mạn hồ nghi mà chầm chầm vào Tô Lạc trong tay toàn bài, nhíu mày, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nói tất cả ta đây là toàn bài, gấp 5 lần điểm tích lũy A, cho các ngươi 2.000 điểm tích lũy, ta còn có thể lợi nhuận 3.000. Tô Lạc quơ quơ toàn bài, sau đó đem nó thu vào trong tay áo. Tiểu đồng bạn hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đây là thật, giả dối, nhất định là giả dối. Lý Mạn Mạn cái thứ nhất cầm phản đối ý kiến, hơn nữa rất nhanh tựu là quan điểm của mình tìm được lý luận ủng hộ, nghe nói, những cái kia giả toàn bài có chút là huy chương đồng cải tạo, có chút là ngân bài cải tạo. Về phần kim bài, cái kia chỉ thuộc về long bảng top 50 tên, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến tầng này lần, cho nên không có nhân tạo giả. Thế nhưng mà, nàng đồ cái gì nha? Điền Mãng nghĩ không thông, nếu là huy chương đồng, vậy cũng chẳng phải mạo xưng là trang hảo hán chết sĩ diện khổ thân. Nếu là ngân bài, chẳng phải là thoát quần đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Bốn người làm thành một cái chuồng, nói nhỏ, thương lượng đến thương lượng đi, cũng không có thương lượng cái nguyên cớ đi ra. Chương 2175, tiểu sư muội 4. Bất quá cái kia điểm tích lũy quả thật là còn tới ngân bài thượng. Cho nên tại mắt to sư huynh dưới sự đề nghị, bọn hắn hay là quyết định cho Tô Lạc đi cái này thuận tiện. Tô Lạc nghe thế cái thương nghị kết quả, lập tức nhạc thoải mái. Cái này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, người tốt. Nàng hiện tại có thể nghèo rất mùng tơi rồi, xa xa ở vào ăn no mặc ấm phía dưới a, nhìn xem lóe sáng sáng toàn bài, bên trong cũng chỉ có vừa mới đền bù ngạch 3.000 điểm tích lũy. Bất quá, rất tốt, đợi chút nữa có thể lợi nhuận rất nhiều. Đáng thương Tiểu Lạc phân đội, căn bản không biết bọn hắn tân tân khổ khổ chơi Warcraft, nhưng đầu to đều bị Tô Lạc lấy mất. Hơn nữa Tô Lạc việc này làm tốt nhất một điểm tựu là, nàng không tổn hại người, nhưng nàng lợi mình a. Tuy nhiên, bọn hắn không tin, nhưng không tin rất tốt a, như vậy Tô Lạc cái này điểm tích lũy cầm thì càng thêm không hề áp lực mà. Tô Lạc đi theo cái này cái Tiểu Lạc phân đội lăn lộn điểm tích lũy, hơn nữa nàng còn lăn lộn đặc biệt thoải mái, đương nhiên, Lý Mạn Mạn những cái kia líu díu nàng đều cho tự động loại bỏ rồi, hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng. Theo thời gian trôi qua, các nàng thời gian dần qua xâm nhập, lúc này xuất hiện ma thú, đã không phải là phong ảnh ma lang cái loại này tiểu ma thú. Bỗng nhiên, mắt to sư huynh cước bộ dừng lại, hắn sắc mặt lãnh ngưng, trầm thấp thanh âm nói, toàn thể đề phòng. Cái này biểu thị gặp nguy hiểm tiến đến, vì vậy, cả chi đội ngũ, kể cả Tô Lạc ở bên trong tất cả đều theo sát lấy đề phòng. Lý Mạn Mạn hoành Tô Lạc, trong lòng nhả rãnh, nàng đề phòng cọng lông tuyến, trên đường đi tựu nàng thanh nhàn nhất. Đúng vào lúc này, phía trước trong phạm vi tầm mắt, rất nhanh tựu xuất hiện 5 cái mặt quỷ yêu báo. Sát, lại là mặt quỷ yêu báo. Rất khó đối phó a, đặc biệt là cái con kia đầu lĩnh, cần phải mắt to sư huynh tự mình thượng không thể. Điền Mãng đập xuống mặt đất, trước khi đều là phân ra 2 người chiến đấu, mặt khác 2 người lưu lại thủ hộ Tô Lạc. Hiện tại 5 cái mặt quỷ yêu báo, cái này nhất định phải toàn thể xuất động a, hơn nữa toàn thể xuất động cũng mới 4 người, còn có 1 cái mặt quỷ yêu báo không có người đối phó. Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào phía trước mặt quỷ yêu báo, kích động, khả dĩ giao cho ta một cái. Trong lúc nhất thời, toàn thể ánh mắt đều tập trung vào Tô Lạc trên người, Lý Mạn Mạn cười lạnh mấy tiếng, Điền Mãng vội vàng lắc đầu, Hứa Ẩn nhăn cau mày, đại sư huynh nhưng lại dứt khoát khoát tay, không được, ngươi không thể thượng. Vì cái gì? Tô Lạc cũng rất muốn có một biểu hiện cơ hội, đến thoát khỏi chính mình phế vật xưng hô a. Bởi vì ngươi là cái tiểu thống lĩnh thất tinh quá, không biết lượng sức. Lý Mạn Mạn hướng Tô Lạc hừ một tiếng, Tô Lạc biết đạo dùng phương pháp gì đối phó Lý Mạn Mạn đối với hữu hiệu, vì vậy nàng cười nhạt một tiếng, cái kia có muốn hay không ta hiện tại vò tới mặt quỷ yêu báo trong đống đây. Lý Mạn Mạn nắm tay, sắc mặt dữ tợn, ngươi phải chết, đừng liên lụy Lạc sư huynh. Lời còn chưa dứt, Lý Mạn Mạn đã đem Tô Lạc chặn ngang ôm lấy, một tay lấy Tô Lạc nhét vào một cây xanh ngắt ướt át cành lá rậm rạp ngàn năm cổ thụ trà cây ở bên trong. Đem Tô Lạc như bao phục đồng dạng hướng cái kia nơi hẻo lánh một nhét, Lý Mạn Mạn lạnh giọng cảnh cáo, nhớ kỹ. Ngươi tự cho ta hảo hảo ở tại đây ở lại đó. Không cho phép thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Chống lại Tô Lạc trong suốt như nước hắc bạch phân minh mắt to, Lý Mạn Mạn phẫn nộ chung mang theo cực kỳ bất đắc dĩ, nàng không biết từ nơi này lấy ra một tay xào hương nồng hạt thông, toàn bộ nhét Tô Lạc trong tay, giọng căm hận cảnh cáo cho ta ăn thật ngon lấy. Không cho phép lên tiếng. Sau đó, Lý Mạn Mạn xoay người mà xuống, giống như bay hướng mặt quỷ yêu báo phóng đi. Tô Lạc xem lấy trong tay thổi phồng đen kịt hạt thông, trong nội tâm hiện lên một vòng không hiểu xúc động. Kỳ thật Lý Mạn Mạn người này, cũng không có kém như vậy nha. Tô Lạc một bên chậm gì gì mà dập đầu lấy hạt thông, tới lui hai chân, một bên hảo tâm tình mà nhìn phía dưới chiến đấu. Cũng không biết Lạc sư huynh là như thế nào trở thành cái phân đội nhỏ đội trưởng chính là, xem thực lực của bọn hắn, cùng Lạc sư huynh chênh lệch thật xa. Tô Lạc vừa ăn lấy, một bên nhả rãnh, vừa muốn, tuy nhiên nàng mới thống lĩnh thất tinh, nhưng là nếu như dùng tới lá bài tẩy của nàng, nàng một người có thể làm trở mình toàn bộ tiểu đội ngũ nha. Mắt to sư huynh đuổi ổn chung cầu thực, nhưng là nhanh nhẹn cùng linh hoạt độ không đủ. Nếu là hắn có thể quỷ dị hay thay đổi một điểm, con quỷ kia mặt phong báo đầu lĩnh cũng sớm đã bị hắn vung đao chém xuống. Điền Mãng ai, thật sự là người cũng như tên A, vậy thì thật là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, một thân man lực, chỉ lo cùng ngốc đại tỷ đồng dạng xông đi lên hành hung một trận, nhưng lại không biết biến báo. Nhìn một cái, mặt quỷ phong báo cái kia da dày thịt béo, là nhân thể có thể so sánh đấy sao? Hắn rõ ràng xông đi lên dùng đầu cùng đối phương chạm vào nhau. Ai yêu, Tô Lạc che đầu, quả thực không đành lòng thẳng xem. Nếu như không nên nói trong chiến đấu có người dùng tới kỹ xảo cái kia nhưng chỉ có tồn tại cảm giác như không khí giống như bạc nhược yếu kém Hứa Ẩn. Đừng nhìn Hứa Ẩn ngày bình thường tướng mạo bình thường, cái trong đầu các loại, hơn nữa trầm mặc ít nói, nhưng thời khắc mấu chốt, người ta có thể linh hoạt lắm, nhanh nhẹn độ rất cao, trên nhảy dưới tránh, chợt trái chợt phải, con quỷ kia mặt phong báo bị hắn trêu đùa nhanh hỏng mất. Về phần Lý Mạn Mạn, cô nương này, ai, Tô Lạc thật muốn vứt bỏ trong tay cái kia nâng hạt thông đi giúp nàng đem mặt quỷ phong báo cho giải quyết. Nàng tự chưa thấy qua, đây chính là cuộc chiến sinh tử đấu, nhưng làm chiến đấu kỹ năng phóng thích xinh đẹp như vậy làm gì vậy? Muốn chính là uy lực được không nào cô nương? Lúc này Lý Mạn Mạn đã thu hồi lạnh kiếm, dùng lên kỹ năng của nàng. Kỹ năng của nàng là cây hoa anh đào, chỉ thấy nàng trước ngực ngưng tụ thành một cái quang cầu hướng mặt quỷ phong báo phóng xuất ra đi thời điểm. Lập tức, quang cầu giống như nổ mà khai mở đồng dạng, điểm một chút cây hoa anh đào rơi vãi hướng mặt quỷ phong báo. Cây hoa anh đào giống như lục giác bông tuyết giống như bay là tả mà rơi, lạc anh rực rỡ, mộng ảo mà duy mỹ, đẹp mắt cực kỳ. Nhưng là con mẹ mày lực sát thương nữa nha. Dùng nhiều như vậy linh lực mới ngưng tụ ra đến như vậy nhiều cánh hoa anh đào, nhưng lại thành từng mảnh tự mặt quỷ phong báo thân hình ở giữa xoay tròn mà qua. Đúng là mặt quỷ phong báo trên người tạo thành tổn thương rồi, nhưng là tổn thương giá trị. Dùng Tô Lạc mà nói, cái kia miệng vết thương quả thực so lỗ kim còn nhỏ. Tô Lạc thiếu chút nữa chảy như điên huyết, Lạc sư huynh từ chỗ nào đến tìm đến cái này cái đội ngũ à? Đám người kia thật có thể đủ bảo hộ nàng đi thu thập đến rắn giết mãng độc thảo sao? Tô Lạc càng xem càng thương tâm, vì vậy, nàng nhịn không được mở miệng chỉ điểm Lý Mạn Mạn. Này, ngươi không thể đem những này cánh hoa anh đào ngưng tụ thành lưỡi đao sao? Như vậy lực sát thương mới tốt sao? Nhưng là Tô Lạc hảo tâm lại không có được tốt báo. Nhiều như vậy hạt thông đều nhét bất trụ miệng của ngươi. Câm miệng, Lý Mạn Mạn thở phì phì mà hướng về phía Tô Lạc mò mẫm ồn ào, nàng bên này đều vội vàng chết rồi, cái kia đáng giận tiểu thống lĩnh lại vẫn cho nàng thêm phiền. Vì vậy, không có áp dụng Tô Lạc ý kiến Lý Mạn Mạn, rất nhanh đã bị mặt quỷ phong báo truy đám người đứng ngoài xem chạy thục mạng, lảo đảo, rất chật vật. Tô Lạc thảnh thơi mà dập đầu lấy hạt thông, cười tủm tỉm mà nhìn xem trên trận chiến đấu. Bốn người ở bên trong, tiểu thuộc Lý Mạn Mạn ứng phó quá cố hết sức. Nếu như đơn đả độc đấu nàng khẳng định tiểu thua, Tô Lạc chứng kiến Lý Mạn Mạn bị mặt quỷ phong báo đuổi giết nhanh té vách núi đi xuống, không khỏi thở dài. Chương 2176 Tiểu sư muội năm. Đúng vào lúc này, chỉ thấy thành từng mảnh thật nhỏ, lại cây hoa anh đào tạo thành lưỡi đao hướng mặt quỷ phong báo trước mặt đập tới. Đúng, tựu là đập tới, như nện giống như hòn đá nện đi qua, là cát, thiết cát, không phải nện a cô nương Tô Lạc che mặt. Cũng không biết có phải hay không là mặt quỷ phong báo vận khí không tốt, lưỡi đao xoay tròn lấy, vậy mà đâm vào nó cái mũi, máu tươi lập tức cuồng bắn ra. Lý Mạn Mạn trong nội tâm cuồng hỉ, lại hướng về phía Tô Lạc ồn ào, ta biết đạo stop. Muốn ngươi xen vào việc của người khác, Tô Lạc lại xen vào việc của người khác nói một câu, nhược điểm của nó tại hạ quai hàm, nơi khác da dày thịt béo, rất khó đâm vào đi. Lý Mạn Mạn vốn rất muốn hồi trở lại nàng một câu, bổn cô nương hết lần này tới lần khác không đi đâm nó cằm. Nhưng là nổi giận mặt quỷ phong báo, lúc này đã bốn cái cao cao bay vọt, trong giây lát hướng Lý Mạn Mạn mãnh liệt bổ nhào qua. Nó bốn cái cự đề khổng võ hữu lực, nếu là bị dẫm ở bên trong, Lý Mạn Mạn rất nhanh sẽ hóa thân thành một bãi bùn nhão. Dưới tình thế cấp bách, Lý Mạn Mạn đem cánh hoa anh đào ngưng tụ thành 3 mét trường thương, một tay hướng mặt quỷ phong báo cầm đâm tới. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, mặt quỷ phong báo cầm lại bị trường thương hung hăng đâm thủng, hơn nữa trường thương đem nó toàn bộ cầm kể cả thân hình đều cao cao nâng lên, giống như một cái đòn bẩy đồng dạng trèo trống ở đằng kia. Ba ba ba, Tô Lạc vỗ tay, Lý Mạn Mạn khẽ hừ một tiếng, nhẹ buông tay, mặt quỷ phong báo ầm ầm ngã xuống đất, đem mặt đất nện trở thành một cái hố to. Coi như ngươi đoán đúng rồi, Lý Mạn Mạn thái độ đối với Tô Lạc tuy nhiên hay là không tốt, nhưng là so với trước khi động một chút lại nổi trận lôi đình đã tốt nhiều lắm. Cũng không phải là mông a, là ta nhìn ra được. Tô Lạc cười hì hì nói, ai mà tin, Lý Mạn Mạn trợn nhìn Tô Lạc, Tô Lạc nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó chương trình rất trôi chảy trên mặt đất đi, trước tiên đem mặt quỷ yêu báo cho trả một chút điểm tích lũy, rất tốt, 10.000 điểm tích lũy. Nói cách khác, cái này cái mặt quỷ yêu báo nguyên thủy điểm tích lũy là 4.000. Tổng cộng 5 cái mặt quỷ yêu báo, Tô Lạc toàn bài thượng lập tức nhiều ra 5 vạn điểm tích lũy đến, thẩm mỹ nàng khóe mắt cong cong, khoái hoạt cực kỳ. Bất quá trong lúc này hay là muốn tiền trả 20.000 điểm tích lũy cho vạch đến mắt to sư huynh Trương Mục. Bất quá là một bữa cơm công phu, dập đầu lấy hạt thông nhàn nhã xem cuộc vui, thì có 30.000 điểm tích lũy tự động đưa tới cửa đến, nhân sinh đẹp nhất cũng không gì hơn cái này đi à. Tô Lạc vui dạo dực mà nghĩ lấy, Lý Mạn Mạn hồ nghi mà nhìn xem đi đường đều lòng bàn chân sinh phong tốc độ, lôi kéo Điền Mãng đi qua một bên, ngươi xem nàng cao hứng như vậy, chẳng lẽ nàng cái kia thật sự là toàn bài. Điền Mãng vuốt vuốt mái tóc, nhăn cau mày, Lý Mạn Mạn lại ta phủ định, không có khả năng. Nàng bất quá là thống lĩnh thất tinh, thành chủ đại nhân mắt bị mù sao, sẽ đối với nàng khác mắt đối đãi. Trung thực Điền Mãng ăn ngay nói thật, Lạc sư huynh cũng không cùng đối với nàng khác mắt đối đãi sao. Chẳng lẽ Lạc sư huynh cũng mắt bị mù, Lý Mạn Mạn tức giận đến hung hăng vỗ Điền Mãng đầu. Thật sự là cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ a. Điền Mãng lão đại không vui, xoa cái ót, nhe răng trợn mắt, ta nhìn ngươi mới mắt bị mù rồi. Tô Lạc rõ ràng cũng rất tốt xem, đẹp mắt cực kỳ khủng khiếp, cũng bởi vì đẹp mắt, cho nên liên thành chủ đại nhân cũng. Lý Mạn Mạn trên mặt tuy nhiên thở phì phì, nhưng là trong nội tâm bao nhiêu đã tin một hai phân. Vì vậy, nàng xem Tô Lạc ánh mắt đã càng ngày càng nghi hoặc khó hiểu. Này, Lý Mạn Mạn đi đến Tô Lạc trước mặt. Ừ, Tô Lạc nhàn nhạt mà cười. Ngươi vậy thì thật là toàn bài. Lý Mạn Mạn dưới cao nhìn xuống hỏi. Cái kia biểu lộ, nhìn xem rất cao cao tại thượng, nhưng là đáy mắt rất hiếu kỳ lại bị để lộ nàng vội vàng. Chương 2177, Hãnh Diện 1. Đúng vậy a, không phải theo như ngươi nói, ngươi lại không tin. Tô Lạc nhún vai, lấy ra ta nhìn xem. Lý Mạn Mạn đơn thủ hoàn cánh tay, cái tay còn lại duỗi ra hướng Tô Lạc đòi hỏi. Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn Lý Mạn Mạn, xoay người rời đi. Này, ngươi đứng lại. Lý Mạn Mạn hổn hển mà hô ở Tô Lạc, ngươi đây là cái gì thái độ? Không phải là bắt ngươi toàn bài liếc mắt nhìn, có gì đặc biệt hơn người? Thành chủ đại nhân toàn bài, cái này đã không có không dậy nổi vậy thì có sao, vậy thì sao là rất giỏi đây này? Tô Lạc vuốt vuốt toàn bài, đôi mắt híp nửa, so hồ ly còn giảo hoạt. Như vậy chân quý bảo bối, không có bảo ngươi quỳ xuống cung thỉnh cũng không tệ rồi. Ngươi, Lý Mạn Mạn thở phì phì trừng mắt nhìn Tô Lạc, quay người đi rồi. Không nhìn còn không được mà, dù sao là giả dối. Giả dối, mặc kệ Lý Mạn Mạn như thế nào thái độ, Tô Lạc như cũ là một bộ không dùng vật hỉ không dùng mình bi siêu nhiên mây trôi nước chảy hình dáng, chỉ là phần này siêu thoát, tựu dẫn tới mắt to sư huynh vô số lần giơ ngón tay cái lên. Liên tiếp đi 3 ngày, mắt to sư huynh cầm địa đồ xem, lông mày thật sâu nhăn lại. Phía trước 5 cây em, sắp tiến vào U Minh Bạch Hổ, U Minh Bạch Hổ vương thực lực cường hãn không nói, còn lại U Minh Bạch Hổ, số lượng cũng không ít, chúng ta chỉ có 5, ách, 4 người, rất khó đối phó. Đội trưởng đáy mắt hiện lên một vòng lo lắng, nhưng trong này phải đi đông vực vách núi phải qua đường, cho nên chúng ta không thể không từ nơi này đi qua. Nhưng là, mọi người cước bộ tận lực phóng nhẹ, có thể không kinh động chúng, tự tuyệt đối không muốn kinh động. Lý Mạn Mạn chừng Tô Lạc, chúng ta đều không có sao, tự nàng, thực lực kém, chạy lại chậm, nói không chừng cũng sẽ bị U Minh Bạch Hổ quấn lên, chạy đều chạy không được, nói không chừng còn có thể hại chúng ta toàn quân bị diệt, sớm biết như vậy đem nàng nhét vào tòa thành tốt rồi. Vì vậy, mọi người tự thương nghị tốt rồi, do Điền Mãng bảo hộ Tô Lạc, còn lại 3 người tùy cơ ứng biến. Núi rừng âm u, lọt vào trong tầm mắt đen kịt, cái này phương viên trăm dặm ở trong, đều là U Minh Bạch Hổ địa bàn. Giống, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ tự trong rừng lao ra, trong rừng chim bay bị kinh ra một đám lại một đám, chim bay cá nhảy toàn bộ bốn phía tán loạn. Mắt to sư huynh sắc mặt hơi đổi, thần sắc không yên, không tốt, gặp được U Minh Bạch Hổ đội ngũ. Ngày bình thường U Minh Bạch Hổ đại đa số đều là một mình hành động, ngày hôm nay như vậy thành đội tình huống là cực nhỏ, đây cũng là bọn hắn không may, vừa vặn tự vượt qua. Chạy mau, chạy chạy chạy, mắt to sư huynh quát to một tiếng, sau đó dẫn theo cả chi đội ngũ muốn chạy. Cái kia như lâm đại địch bộ dạng, đem chọn cái đội ngũ hào khí đều mang theo khẩn trương lên. Mọi người ở đây xông về phía trước thời điểm, Tô Lạc khóe miệng lại mang theo một vòng cười, nàng vậy mà quay người hướng U Minh Bạch Hổ trong đội ngũ phóng đi. Chỗ đó thế nhưng mà có 7 cái U Minh Bạch Hổ a. Mắt to sư huynh mấy cái chạy nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt cũng đã chạy ra 5 cây em, nhưng là lúc này Lý Mạn Mạn lại ai nha hét thảm một tiếng. Không tốt, cái kia xú nha đầu bị lộng ném đi. Lý Mạn Mạn trái xem phải xem đều nhìn không tới Tô Lạc, gấp vô cùng. Mắt to sư huynh xem xét, quả nhiên, 3 cái ánh mắt của người toàn bộ đều tập trung vào Điền Mãng trên người, đâm Điền Mãng toàn thân không được tự nhiên, hắn ủy ủy khuất khuất mà nói, ta nhớ được ta ôm nha đầu kia bỏ chạy đó a. Mọi người tất cả đều hướng Điền Mãng tay phải nhìn lại. Giờ phút này hắn mang theo nhưng lại Tô Lạc một mực lưng tại sau lưng bao phục. Ngươi, Lý Mạn Mạn tức giận đến nhanh điên rồi, chỉ vào Điền Mãng nói không ra lời, nàng hai lời chưa nói quay người tựu trở về chạy. Tô Lạc chết không có gì đáng tiếc, nhưng là nàng vừa chết, Lạc sư huynh sẽ bị bại bởi Vô Ưu tiên tử rồi, chuyện này tuyệt đối không thể. Lý Mạn Mạn chạy nhanh chóng, so với trước bị U Minh Bạch Hổ đuổi giết mà trốn chạy để khỏi chết tốc độ đều nhanh. Mắt to sư huynh gặp trong chớp mắt Lý Mạn Mạn tựu bay trở về, nhớ tới Lạc sư huynh dặn dò, hắn hai lời chưa nói, cái vứt bỏ một câu, ta cũng sẽ biết đi, các ngươi tùy ý. Sau đó cũng đi theo bay trở về. Trở về, rất có thể là cái chết, hắn không thể thay các huynh đệ làm quyết định này, hắn chỉ có thể thay mình làm quyết định. Hứa Ẩn yên lặng theo sát tại mắt to sư huynh bên người. Điền Mãng tức giận nhìn cái kia bao phục, tức giận mà đem bao phục vác tại phía sau lưng, về sau cũng sẽ cực kỳ nhanh trở về chạy. Nhưng là đem làm hắn chạy tới thời điểm, đã thấy mấy người kia tất cả đều kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ. Vì vậy, Điền Mãng rất không minh bạch mà gãi gãi đầu, các ngươi bị sét đánh đồng dạng đứng ở nơi này làm gì vậy? Đứng như cọc gỗ, như thế nào không đi lên đánh à? Lý Mạn Mạn trở lại nhìn xem Điền Mãng, cái kia trong mắt khó có thể tin còn chưa có trở về thân, sau đó nàng lại yên lặng mà quay đầu trở lại, ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người. Ngón tay của nàng chỉ hướng Tô Lạc, còn lại một câu cũng không nói. Lúc này, trong tràng cơ hồ trở thành Tô Lạc một người biểu diễn. Chỉ thấy nàng Nga Hoàng khinh sam tại U Minh Bạch Hổ trung như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, tàn ảnh loè loè, tốc độ nhanh cái kia chân thân dùng mắt thường cơ hồ bắt không đến. Chỉ thấy trong tay nàng thừa ảnh kiếm run lên, trực tiếp một cái vòng tròn lớn cung, khuỷu tay tự thấp hướng cao xẹt qua, cái con kia hung hoành giữ tợn U Minh Bạch Hổ thật giống như đứng ở đó chờ nàng xâm lược tựa như, cái cổ chỗ máu tươi cuồng bắn ra. Mà Tô Lạc tựa hồ đã sớm ngờ tới máu tươi hội cuồng phun, cho nên nàng thân hình nhún xuống. Một cái lăn qua lăn lại phóng qua cái này cái U Minh Bạch Hổ, mà đợi nàng vừa lăn qua đi lúc, cái này cái U Minh Bạch Hổ tự ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tô Lạc một cái thả người lật lên, né qua đệ nhị cái U Minh Bạch Hổ công kích, đồng thời giữa không trung quay người, trong tay thừa ảnh kiếm đâm thẳng đệ tam cái chính ngửa đầu gào thét U Minh Bạch Hổ. Thừa ảnh kiếm hạng gì sắc bén, theo cổ họng đến trái tim, thừa ảnh kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua cái này cái U Minh Bạch Hổ. Đáng thương đệ tam cái U Minh Bạch Hổ. Nó một tiếng gào rú còn không có giống xong, lại đem tên cho game over. Cùng lúc đó, Tô Lạc nhỏ nhắn xinh xắn gầy thân hình ở giữa không trung nhất chuyển, né qua đệ nhị cái U Minh Bạch Hổ công kích, sau đó lại phóng tới đệ tứ cái. Thứ bậc bốn cái U Minh Bạch Hổ hướng Tô Lạc công kích khi đi tới, ngay tại trong chốc lát, Tô Lạc một cái thuấn di thân hình đã không thấy tăm hơi, vì vậy, đáng thương đệ tứ cái U Minh Bạch Hổ cùng đệ nhị cái U Minh Bạch Hổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cái sử xuất bú sữa mẹ tận U Minh Bạch Hổ, đem lẫn nhau đầu cơ hồ đều muốn cho đụng nát liệt. Ngay tại chúng chóng mặt núc ních, còn mắt hiện ra nhang mũi hình dáng lúc, Tô Lạc đã sớm chạy vội tới, giơ tay chém xuống, liên tục hai cái U Minh Bạch Hổ đều bị nàng chém rụng tại thừa ảnh kiếm phía dưới. Còn lại còn có bốn cái U Minh Bạch Hổ, mà lúc này Tô Lạc chính chiến đấu cao hứng, chỉ thấy nàng trực tiếp đi phía trước bạo trùng mà đi. Bốn cái U Minh Bạch Hổ cũng phẫn nộ mà hướng Tô Lạc bạo trùng mà đến. Ngay tại gang tấc khoảng cách lúc, Tô Lạc thân hình lại là biến mất, tái xuất hiện lúc, nàng phía sau lưng lấy lại chạm đất mặt, ngửa người mai phục vào trong đó một cái U Minh Bạch Hổ dưới thân. Dầm ào ào, thừa ảnh kiếm thi triển không khai mở, Tô Lạc đã sớm thay đổi nghiên hoa chủy thủ. Nghiên hoa chủy thủ chút xuống vẫn là tiểu hồng liên liệt hỏa, lúc này, cả hai hợp nhất, uy lực vô cùng, chỉ thấy Tô Lạc hướng phía cái con kia U Minh Bạch Hổ tự ngược hướng phần bụng hung hăng cắt tới. Chương 2178, Hãnh diện 2. Lập tức, ngũ tạng lục phủ rầm rầm mà lăn xuống đến mặt đất, mà Tô Lạc sớm đã một cái cá chép lăn qua lăn lại phi thân lên, kỵ đến đệ lục cái U Minh Bạch Hổ trên người. Tại đây cái U Minh Bạch Hổ còn phản ứng không kịp thời điểm. Tô Lạc răng rắc một tiếng hung hăng hướng nó cổ cắt đi. Loảng xoảng đang, U Minh Bạch Hổ cổ bị chủy thủ vung mạnh một vòng, sau đó loảng xoảng đem làm một tiếng rơi xuống mặt đất, máu tươi bão táp mà ra. Còn lại hai cái U Minh Bạch Hổ, lúc này chúng bốn cái chính đang kịch liệt run rẩy, sau đó, chúng quay người tự hướng phương hướng ngược nhau chạy như điên, một bên chạy như điên một bên rơi lệ đầy mặt. Chúng hoành hành ngang ngược lâu như vậy, còn chưa thấy qua như vậy hung ác như ác ma. Thật là đáng sợ, Tô Lạc một tay xóa đi trên mặt bị tung tóe lên đỏ thẫm máu tươi, chủy thủ mang theo vẫn lạc hồng liên hỏa diễm, giống như bay hướng trong đó một cái U Minh Bạch Hổ cây hoa cúc. Bắn tới, Tô Lạc tính toán tinh chuẩn, cho nên ở giữa mục tiêu. Chủy thủ tận gốc chui vào, mà chủy thủ trên người mang theo vẫn lạc hồng liên hỏa diễm, cho nên giờ phút này hỏa diễm đang tại cái này cái U Minh Bạch Hổ trong thân thể tứ chi bách hài chỗ loạn nhảy lên, rất nhanh. Cái này cái U Minh Bạch Hổ từ trong ra ngoài bị nướng cháy rồi, cả người toát ra từng sợi khói trắng, sau đó nó thân thể cao lớn trên mặt đất không ngừng mà run rẩy, co rút. Còn lại cuối cùng một cái U Minh Bạch Hổ, Tô Lạc há có thể buông tha nàng. Chỉ thấy nàng một cái thuấn di, lại một cái thuấn di, rất nhanh tự đứng ở đó cái tự cho là tránh được một kiếp U Minh Bạch Hổ trên người, thật dài dây leo vung đi qua, lập tức xông vào U Minh Bạch Hổ cái mũi, sau đó xuyên qua miệng, đánh cho cái bế tắc. Nàng đối với U Minh Bạch Hổ vậy mà như đối với cầy ruộng lão ngưu đồng dạng, mặc lên mũi bộ đồ. Ta xxx xa. Cái lúc này, Lý Mạn Mạn toàn bộ trong gió mất trật tự, thân hình loạn chiến, nàng trừng mắt Tô Lạc ánh mắt, thật giống như chứng kiến ác ma phụ thể đồng dạng. Cái này sẽ không quá khoa trương một điểm. Lý Mạn Mạn ánh mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào Tô Lạc, có giống như người đuôi đồng dạng hiện lên chạy xe không trạng thái. Sau đó nàng tay phải không ngừng mà lục lọi, cuối cùng một tay kéo qua lớn mắt sư huynh. Ngốc núc nhích hỏi ta cái này con mắt, có phải hay không xảy ra vấn đề hả? Mắt to sư huynh thần sắc cực độ phức tạp, yên lặng mà nhìn xem Tô Lạc, lắc đầu, không phải. Ta đây bây giờ là không phải đang nằm mơ à? Mắt to sư huynh, ta vậy mà trông thấy Tô Lạc cái kia phế vật đại phát thần uy à? Lý Mạn Mạn quay đầu nhìn qua mắt to sư huynh, khóc không ra nước mắt. Mắt to sư huynh vỗ vỗ nàng đầu, hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải Lý Mạn Mạn tâm tình bây giờ, vì vậy, hắn chậm rãi nói. Ngươi không phải đang nằm mơ, ngươi chỗ đã thấy hết thảy đều thật sự. Có thể nàng là thống lĩnh thất tinh a? Thống lĩnh thất tinh vì cái gì còn mạnh hơn ngươi? Lý Mạn Mạn căn bản không tiếp thụ được cái này mãnh liệt đả kích. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới trước khi nàng đối với Tô Lạc lại nhảy kỳ thị cùng tự cho là đúng cảnh cáo, nàng thì có một loại muốn đem đầu vùi vào đống cát ở bên trong xúc động, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lý Mạn Mạn không có đem đầu vùi vào đống cát ở bên trong, mà là vùi vào mắt to sư huynh trong ngực. Ô ô ô, nàng thật sự không mặt mũi thấy người á. Đem Tiểu Lạc phân đội người chấn nhiếp mà ngây người tại chỗ, như vậy chúng ta người trong cuộc Tô Lạc đang làm gì thế? Nàng hiện tại chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem điểm tích lũy từng cái cho trà. Một bên soát, trong nội tâm nàng một bên trong bụng nở hoa. Ai ôi, thật là lớn mùa thu hoạch a, có hay không có? Những, này U Minh Bạch Hổ, mỗi một cái nguyên thủy điểm tích lũy đều là 3.000 phân, Tô Lạc toàn bài lật ra gấp 5 lần, nói cách khác. Mỗi một cái Tô Lạc sạch lợi nhuận 15.000 A, tổng cộng có 8 cái, A không, cái con kia sống không tính, tổng cộng có 7 cái. Cứ như vậy một chuyến xuống, tiếp cận 10 vạn điểm tích lũy đã đến Tô Lạc trong tay. Đem điểm tích lũy đoạt lại thỏa đáng về sau, Tô Lạc bên cạnh nắm cái con kia U Minh Bạch Hổ, tự cùng nắm lão Ngưu tựa như, một lay một cái mà sáng ngời đến lớn mắt sư huynh trước mặt. Nhìn xem một đôi ngây ra như phỗng điêu khắc, Tô Lạc hì hì cười cười, các ngươi đang làm gì thế? Phạt đứng à, Tô Lạc, ngươi, Điền Mãng nhanh mồm nhanh miệng, có lời cứ nói, trước khi nhiều có đắc tội, ngươi đừng nên trách, ta tựu cái này thối tính tình, có chuyện giấu không được. Tô Lạc khoát khoát tay, ta lại không trách ngươi, gấp cái gì? Mắt to sư huynh cũng cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự lợi hại như vậy, trước khi còn một cái kính ngăn đón ngươi không cho ngươi biểu hiện, là ta cái này làm đội trưởng chính là thất trách. Tô Lạc cười lắc đầu, đội trưởng là vì bảo hộ ta, ở đâu có thất trách vừa nói. Hứa Ẩn hướng Tô Lạc ôm quyền, một câu chưa nói, như cũ là như vậy trầm mặc. Tất cả mọi người biểu hiện đã xong, tựu đến phiên Lý Mạn Mạn. Lý Mạn Mạn nhăn nhăn nhó nhó, bên cạnh thân quyền đầu nắm khởi lại buông ra lại nắm chặt, đến đi đi mà lặp lại. Tô Lạc không đều nàng nói chuyện, cũng đã lên tiếng đã cắt đứt. Mắt to sư huynh, cái này điểm tích lũy. Tô Lạc quơ quơ trong tay toàn bài, U Minh Bạch Hổ đều là ngươi giết, cái này điểm tích lũy ngươi cầm phù hợp, tựu không cần phải nữa phân đi ra. Đại sư huynh vung tay lên, lập tức đánh nhịp nói. Trên thực tế, lúc ấy bọn hắn đã chạy trối chết rồi, căn bản cùng những này điểm tích lũy vô duyên, nếu không là Tô Lạc ra tay đem những này U Minh Bạch Hổ ok, nói không chừng bọn hắn đã gặp được nguy hiểm, nếu là lại phân điểm tích lũy, hắn táo được sợ. Ta đây tự miễn là hắn khó nhận lấy rồi, Tô Lạc vốn cũng không có phân ra đến ý định, vì vậy thuận thế tự đáp ứng đến. Ngươi giữ lại cái này cái U Minh Bạch Hổ làm gì vậy dùng? Mắt to sư huynh tò mò hỏi Tô Lạc, hơn nữa bọn hắn đều rất kỳ quái, giã tính khó thuần cao ngạo dị thường U Minh Bạch Hổ, vậy mà hội bị sáo trụ khoen mũi, như lão Ngưu đồng dạng bị Tô Lạc nắm. Tô Lạc không nói gì, đã thấy nàng xoay người mà lên, lại định nhãn xem lúc, nàng đã ngồi xuống tại U Minh Bạch Hổ sống lưng trên lưng. Tô Lạc vỗ vỗ U Minh Bạch Hổ phía sau lưng, đối với mắt to sư huynh cười cười, đương nhiên là giữ lại đem làm tòa kỵ a. Được rồi, mọi người đều là im lặng. Tô Lạc ánh mắt theo Lý Mạn Mạn trên mặt khẽ quét mà qua, Lý Mạn Mạn vô ý thức mà lảng tránh Tô Lạc ánh mắt. Lý Mạn Mạn nghĩ đến chính mình trên nhảy dưới tránh cùng tên hề tựa như, sắc mặt tựu tao đỏ lên, nàng dậm chân, hung hoành mà trừng mắt Tô Lạc, đã lợi hại như ngươi vậy. Trước khi tại sao phải gạt chúng ta, ngươi ngược lại là nói, ta lừa các ngươi cái gì? Tô Lạc dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, Lý Mạn Mạn nhất thời nghẹn lời, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến, ngươi có lẽ đem ngươi thực lực của mình bày ra a. Tô Lạc rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, có thể ngươi không phải để cho ta ngồi xem cuộc vui gặm hạt dưa sao? Ngươi gạt chúng ta nói là thống lĩnh thất tinh, Lý Mạn Mạn cáo trạng, có thể ta vốn chính là thống lĩnh thất tinh nha. Tô Lạc người vô tội mà lại mê mang, Lý Mạn Mạn phát điên, tức giận, úp tốt, ngươi lợi hại, Lý Mạn Mạn thở phì phì quay lưng đi, ta lợi hại không tốt sao? Ta càng lợi hại, lại càng sẽ không đem nhà của ngươi Lạc sư huynh cho phát ra đi a, đây không phải chuyện tốt sao? Tô Lạc cười hì hì nói, Lý Mạn Mạn tưởng tượng, xác thực như nàng nói, nàng càng lợi hại, trên thực tế là càng tốt. Lần này trước buông tha ngươi, chờ xem a. Lý Mạn Mạn rất chột dạ mà buông ngoan thoại, chương 2179, sinh tử một. Mắt to sư huynh hợp thời đi ra hòa giải, tốt rồi, tại đây khắp nơi đều là nguy cơ, lúc nào cũng đều muốn cẩn thận, không phải cãi nhau địa phương, muốn cãi nhau đợi sau khi rời khỏi đây, các ngươi đánh cho đủ đều được. Đừng nói ba nữ nhân một đài đùa giỡn, hai nữ nhân là có thể khởi động một bộ kịch. Bại lộ thực lực chân thật về sau, kế tiếp Tô Lạc muốn lại nhàn rỗi gặm hạt dưa xem cuộc vui, cái kia đã là không thể nào, không chỉ có không thể nhàn rỗi, nàng còn được an bài trở thành chủ lực, ai kêu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Mắt to sư huynh, bên trái độc nhện giữ chặt, lôi đi ba con. Điền Mãng, đừng khắp nơi loạn sáng ngời, chú ý lực tập trung. Hứa Ẩn, người ẩn thân đi qua, đúng. Bên trái hai cái độc nhện giao cho ngươi rồi, 3 phút nội giải quyết xong tất. Còn ngươi nữa, Lý Mạn Mạn, ngưng tụ thành lưỡi đao, ngươi truy cầu cái gì lãng mạn duy mỹ à? Mệnh đều nhanh không có. Từ khi bạo lộ thực lực chân thật về sau, thời gian dần trôi qua, Tô Lạc là được chàng khống, ẩn ẩn trở thành toàn bộ đội ngũ hạch tâm, mà ngay cả mắt to sư huynh đều lui cư hậu vị. Bất quá Tô Lạc xác thực là có thực lực, trải qua nàng bố khống, tiểu Lạc phân đội giết khởi ma thú đến. Hiệu suất so với lật về phía trước suốt gấp đôi, mọi người hầu bao cũng đều cổ. Đối với điểm tích lũy đoạt lại, tự nhiên hay là dùng Tô Lạc là trước. Lý Mạn Mạn không cẩn thận quét đến Tô Lạc cái kia trương toàn bài, lập tức hai chân như nhũn ra, thần sắc không yên. Bọn này ác ma độc nhện mỗi một chỉ là nguyên thủy điểm tích lũy là 3.000, nhưng là Tô Lạc cái kia toàn bài rõ ràng thổi qua 15.000. Giờ khắc này, Lý Mạn Mạn còn có cái gì không rõ? Nàng lui về sau một bước, lại một bước, cuối cùng đứng ở mắt to đội trưởng bên người, ánh mắt nhưng như cũ mờ mịt mà nhìn xem Tô Lạc, lời nói nhưng lại cùng đội trưởng nói cái con kia toàn bài. Chỉ sợ là thật sự, ánh mắt của nàng hốt hoảng, giống như nằm mơ đồng dạng. Quá khó có thể tin, nàng trước khi một mực khinh bỉ người, không chỉ có dùng thống lĩnh thất tinh thực lực siêu việt toàn bộ đội thực lực, đồng thời trong tay nàng nắm cái kia khối, là chân chính toàn bài A. Mắt to đội trưởng vừa uống một ngụm nước, đã bị sặc đến, khục khục. Ngươi nói cái gì? Lý Mạn Mạn một tay nắm chặt mắt to đội trưởng chính là ống tay áo, sắc mặt kích động vạn phần, thật sự. Nàng cái kia khối toàn bài thật sự trở mình gấp 5 lần điểm tích lũy A. Trước khi nàng còn cùng Điền Mãng thảo luận, được ra kết luận là Tô Lạc thoát quần đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra, ai biết người ta dễ dàng, cái chiếu một chiếu ma thú đầu, tự lợi nhuận so các nàng toàn bộ đội ngũ cộng lại đều muốn nhiều. Người so với người thật sự hội giận điên người. Mắt to đội trưởng im lặng mà nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ Lý Mạn Mạn đầu vai, nàng là Lạc sư huynh cùng thành chủ đại nhân đều vài phần kính trọng người, người nha, về sau cũng không nên lại nhằm vào nàng. Lý Mạn Mạn hừ hừ hai tiếng, có thể ta hay là chán ghét nàng. Lạc sư huynh đích thanh bạch còn treo tại trên người nàng. Lý Mạn Mạn tại đây về sau, Lý Mạn Mạn đối với Tô Lạc mặc dù không có nhiệt tình khoản đãi, thật cũng không có châm chọc khiêu khích rồi, cả chi đội ngũ trước nay chưa có hài hòa. Năm ngày về sau, rốt cục nhanh đạt tới mục đích. Phía trước là một khối thẳng tắp đứng thẳng vách núi vách đá, mà rắn rết mãng độc thảo tựu sinh trưởng ở cái này vách núi trên vách đá. Nhưng là Tô Lạc cũng không có lỗ mãng xông đi lên, bởi vì phàm là linh thảo, đều có thủ hộ ma thú. Lúc này, cái con kia thiên nhãn ngốc ưng chính chiếm giữ ở trên không, nhìn chằm chằm, cửu thị lấy đám người kia loại. Nếu không, ta đi lên. Mắt to sư huynh gặp Tô Lạc chậm chạp không có đi lên ý tứ, liền hỏi. Nhưng là Tô Lạc lại lông mày thâm tỏa, chậm rãi lắc đầu, còn không phải lúc. Vì cái gì, cái kia ngốc ưng cũng không phải rất lợi hại a, mắt to sư huynh có thể đối phó được rồi. Lý Mạn Mạn đắc ý nói, nhưng là Tô Lạc hay là lắc đầu, ngoại trừ mắt to sư huynh, tại đây còn có khác người, hai mặt giáp công chúng ta căn bản không đối phó được. Cái khác người, Lý Mạn Mạn đôi mắt mang theo nghi hoặc, chỗ nào? Đem làm Tô Lạc lúc nói lời này, phía trước trong bụi cỏ lập tức truyền đến một hồi hung hăng càn quấy cuồng tiếu. Ha ha ha, số nhà đầu không tệ lắm, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Theo những lời này, một chuyến bốn người xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tại đây bởi vì quanh năm ít ai lui tới, cỏ dại điên cuồng mà mọc ra, chừng một cái cao hơn người, bọn hắn núp ở bên trong, khó trách mà ngay cả mắt to ánh mắt cũng không phát hiện. Tô Lạc mới đến thượng du núi, bái kiến người không cao hơn 10 cái, nhưng là ba người này nàng rõ ràng đều là đánh qua đối mặt. Ồ, ba người này, không phải Vô Ưu tiên tử cả ngày đi theo Vô Ưu tiên tử chuyển cái kia mấy nam nhân sao? Lý Mạn Mạn chỉ vào mấy người kia đếm lấy. Cái kia là Nhan Kiêu, tuy nhiên là Long Bảng 95 tên, nhưng là vì lớn lên tốt, cho nên rất được Vô Ưu tiên tử sủng ái. Vị kia màu đen như mực, gọi Mặc Trạch cùng Mặc Cách, là song sinh huynh đệ, bọn hắn phân biệt tại Long Bảng 87 tên cùng 88 tên. Lợi hại nhất chính là vị kia mang lam sắc cẩm bào cùng màu quan mang lam ảnh viêm, nhưng hắn là Long Bảng 75 tên. Long Bảng 75 tên, Tô Lạc không có khái niệm A, vì vậy nàng liền hỏi, vậy các ngươi là Long Bảng bao nhiêu tên? Lý Mạn Mạn dừng một chút, cuối cùng chỉa chỉa mắt to sư huynh, đội trưởng chính là thực lực mạnh nhất, bất quá Long Bảng bài danh. 86 tên, Tô Lạc, vậy ngươi cảm thấy, ta so với kia Lam ảnh viêm như thế nào? Tô Lạc hỏi, Lý Mạn Mạn yên lặng nhìn Tô Lạc, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, ngươi có thể chớ xem thường Long Bảng 75 tên. Lam ảnh viêm đã thánh giai 4 sao rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Thánh giai về sau, mỗi nhất tinh, thực lực đều kém thật lớn. Thánh giai 4 sao, cái này độ khó quá lớn, Tô Lạc lắc đầu, nàng bây giờ tạm thời còn không có nắm chắc. Đang khi nói chuyện, phía trước bốn người kia đã dương dương đắc ý xuất hiện tại Tô Lạc bọn người trước mặt. Các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Lý Mạn Mạn sụ mặt, chất vấn. Đỉnh phong ma thú khu địa ngục cực lớn, mà có thể tiến vào trong đó người bất quá hơn 100 cái, ngày bình thường lẫn nhau có thể gặp được mặt tỷ lệ thật là tiểu nhân, huống chi cái này mấy người nhìn xem tựu lai giả bất thiện. Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Đương nhiên là chờ các ngươi a. Nhan Kiêu giống như cười mà không phải cười mà câu dẫn ra khóe môi, đùa cợt mà nghiêng mắt nhìn lấy Tô Lạc, thực lực các ngươi cũng quá kém a. Hai chúng ta ngày trước đi ra bực này gặp, hiện tại mới đợi đến lúc các ngươi. Lý Mạn Mạn lúc này coi như là kẻ đần, cũng nhìn ra đối phương dụng ý. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Mạn Mạn ngăn tại Tô Lạc trước mặt, Nhan Kiêu thon dài như ngọc ngón tay một tay lấy Lý Mạn Mạn đẩy ra, cười lạnh nói, không có ngươi sự tình, bên cạnh ở lại đó đi. Không được, Lý Mạn Mạn ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn chết ga. Nhan Kiêu hung ác mà trừng hướng Lý Mạn Mạn, bên cạnh ở lại đó đi, xem tại Lạc sư huynh trên mặt, còn có thể tha các ngươi một mạng. Nàng, Lý Mạn Mạn chỉ vào Tô Lạc, nàng, ha ha, đắc tội Vô Ưu tiên tử, nàng còn muốn mạng sống. Nằm mơ, Nhan Kiêu hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, Vô Ưu tiên tử phái các ngươi tới. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, trên mặt treo không đếm xỉa tới cười nhạt, đùa cợt mà liếc xéo bọn hắn.